Chương 71: Hàn Dục vả mặt chúng võng hữu. Sáng sớm hôm sau, A Nhược Thủy đang ngủ mơ màng liền bị người đánh thức. Nhìn đến Lạc Huyền Ca tràn ngập tiếu ý ghé vào mép giường, nàng vươn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại kia. Chào buổi sáng. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, nhanh rời giường thôi, 9 giờ bắt đầu quay tiết 1, chúng ta còn 2 tiếng nữa. Lạc Huyền Ca đã tính toán thời gian, A Nhược Thủy gạt đi mơ màng vừa tỉnh giấc, từ trên giường ngồi dậy, nhìn Lạc Huyền Ca còn đang ngây ngốc tại chỗ liền nhỏ giọng nhắc nhở. Ra ngoài đi, chị muốn thay quần áo. Không sao à, lần trước chị cũng thấy em đổi y phục rồi, chị đổi đi, em sẽ không quấy rầy đâu. Lạc giáo chủ lẳng lặng ngồi ở trên giường, thật sự không nói thêm câu nào nữa. Nhưng A Nhược Thủy là không thể làm như không có việc gì giống ai kia, trừng lớn hai mắt, trong giọng nói mang theo tức giận. Ra ngoài. Hả? Ừ. Lạc giáo chủ muốn nói, chị một chút cũng không công bằng. Bất quá cô không có gan bày tỏ. Nghe nói mỗi sáng A Nhược Thủy rời giường luôn rất nghiêm trọng, chỉ sợ lát nữa hầu hạ không ổn thỏa, lửa giận của nàng sẽ trút toàn bộ lên người mình. Chuông khỏi phòng vừa lúc thấy An Tuấn Phong từ trong phòng bước ra, Lạc Huyền Ca trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt chào hắn. An Tuấn Phong lắc đầu cười nhẹ, gần đây Lạc Huyền Ca thay đổi rất nhiều, ít nhất đã có thể tươi cười với hắn. Ngẫm lại lần trực tiếp cuộc thi tuyển ngày đó, Tiểu Lạc trên cơ bản đều là khuôn mặt thất thần, ngày thường cũng hiếm khi thấy mỉm cười một cái, hiện giờ đột nhiên biểu hiện ôn hòa như vậy, thật đúng là làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. An Tuấn Phong xuống lầu liền ngửi được hương vị từ phòng bếp, vừa cầm túi sách vừa nói. Anh đi trước, lát nữa trên đường tới dự show, nhớ chú ý an toàn. Chờ một chút đã, đại ca. Lạc Huyền Ca đột nhiên gọi hắn lại, lần trước An Tuấn Phong chạy trốn quá nhanh, lần này đã chuẩn bị sẵn rồi. Hả, sao vậy? An Tuấn Phong đứng tại chỗ, vừa sửa lại cà vạt vừa hỏi. Có việc gì sao? Lạc Huyền Ca đem bữa sáng đến trên bàn cơm. Đại ca, dùng bữa sáng rồi đi. À, được. An Tuấn Phong không chút do dự, đặt túi xuống đi đến. Lạc Huyền Ca cũng bưng ra phần ăn sáng của mình, ngồi cạnh An Tuấn Phong, không chờ An Nhược Thủy xuống nữa. Hai người vừa ăn vừa tám chuyện. Cuối cùng An Tuấn Phong nhìn chén đã cạn, thỏa mãn nói. Tay nghề của em thật không tồi, mấy món này thoạt nhìn bình dân, không nghĩ tới ăn vào lại khiến người ta muốn ngừng cũng không được. Đại ca thích là tốt rồi, lần sau em lại làm nữa. Lạc Huyền Ca rất chân thành, bất quá vừa dứt lời chưa đến 3 giây, An Tuấn Phong còn chưa kịp cảm động, Lạc giáo chủ đột nhiên chém một nhát. À mà không được, chúng em lập tức phải dọn ra ngoài, về sau ngày lễ ngày Tết trở về em sẽ nấu cho anh ăn. Sắc mặt An Tuấn Phong giống như màu gan heo, nếu không phải hắn biết được tính xấu của Lạc Huyền Ca, giờ khắc này hẳn là sẽ nghĩ người này cố tình trả thù mình. An Tuấn Phong dở khóc dở cười, gật gật đầu. Được, về sau ngày lễ ngày Tết, em và Nhược Thủy cùng nhau trở về. Nhà cũ là bậc cha chú lưu lại, ngày thường chúng ta cũng ở không sao, nhưng Tết nhất lại nhất định phải về mấy ngày, không thể làm mất linh hồn của nơi này được. Dạ. Anh đi trước nha, hiện giờ Từ Gia cũng thành thạo hơn rồi, nhưng lại nói không muốn đi theo Nhược Thủy, mà muốn tự mình học hỏi công việc. Anh đã cho Từ Gia dẫn dắt nghệ sĩ khác, em đã có thể yên tâm chưa? An Tuấn Phong mỉm cười trêu ghẹo, Lạc giáo chủ liền nghiêm trang gật đầu, thậm chí còn nói. Dạ, đừng để nàng trở lại, anh sắp xếp cho nàng nhiều nghệ sĩ vào, như vậy mới có thể có càng nhiều kinh nghiệm mai dũa. An đại ca lập tức nghẹn họng, miễn cưỡng mỉm cười rời đi. Thời điểm An Nhược Thủy xuống lầu, Lạc Huyền Ca đã giúp nàng chuẩn bị bữa sáng. Chị ăn cơm trước đi, em tới thu dọn đồ đạc. Lạc Huyền Ca mang tất cả đồ An Nhược Thủy cần dùng mà bản thân chỉ cầm theo duy nhất một chiếc di động. Chờ An Nhược Thủy ăn xong bữa sáng, cả hai lúc này mới xuất phát tới game show. Một đêm tỉnh lại, Hứa Như cảm thấy tinh thần hôm nay rất tốt, sau khi dậy sớm không có cảm giác váng đầu nữa. Mở mắt ra, nhìn đến địa phương vừa quen lại vừa lạ. Nàng cũng thấy phong cách bố trí rất quen nhưng xác thật, chưa bao giờ tới căn phòng này. Phản ứng đầu tiên của Hứa Như đó là Trương Mạn Mạn đã trở lại, bất quá nàng rất nhanh có thể bình tĩnh. Trương Mạn Mạn đã bị đưa vào viện, lần này Trương Minh Trung hoàn toàn gục ngã, Trương Mạn Mạn cả đời cũng rất khó ra khỏi. tự nhủ bản thân trấn định, Hứa Như chậm rãi dời về phía cửa phòng. Lại ở trong phòng tìm một đồ vật thuận tay dễ nắm, dù không nhiều tác dụng nhưng ít nhất nếu gặp nguy hiểm cũng có thể làm vũ khí tự vệ. Thời điểm nàng mở cửa phòng, trong không khí tràn ngập hương vị bữa sáng quen thuộc, trong lòng đã có suy đoán, liền lặng lẽ buông vật trong tay. Hứa Như chậm rãi đi đến phòng bếp, xác thực thấy Bạch Liễu đang đeo tạp dề làm điểm tâm. Bạch Liễu cảm thấy phía sau có người nhìn chằm chằm mình, nên theo bản năng quay đầu lại. Thấy được Hứa Như một khắc đó liền không tự giác bật cười, ngữ khí mềm mại giống như lông chim, chậm rãi nói. Dậy rồi à, chờ một chút, bữa sáng lập tức sẽ có. Tôi, sao tôi lại ở chỗ này? Hứa Như nhớ rõ hôm qua mình dự tiệc đóng máy, sau đó hẳn là uống say. Nhưng chẳng phải Bạch Liễu đã sớm rời bữa tiệc rồi sao? Vì cái gì lại đưa mình về nhà? Bạch Liễu không định gạt nàng, nói đúng sự thật. Sau khi tôi rời khỏi, Giang Ý Hàm liền đuổi theo. Chúng tôi liền ở trên xe tâm sự vài lời. Đang chuẩn bị trở về là thấy Huyền Ca cùng Tiểu Manh đỡ cô ra ngoài. Nhưng hai người các nàng đột nhiên đặt cô trên đất rồi rời đi. Tôi không yên tâm liền đưa cô về nơi này. Hứa Như cẩn thận hồi tưởng, trong đầu vẫn chỉ có chuyện uống rượu ở tiệc đóng máy. Nàng lắc đầu muốn bản thân sớm thanh tỉnh. Cảm ơn cô, tôi đi trước. Hứa Như không có cách nào ở cạnh Bạch Liễu, nàng sợ mình không khống chế nổi mà rơi lệ. Thời điểm Hứa Như xoay người chuẩn bị rời đi, Bạch Liễu đột nhiên kêu nàng lại. Chờ một chút. Bữa sáng đã xong rồi, tới ăn rồi đi. Bạch Liễu đến giờ vẫn không hiểu tại sao Hứa Như lúc trước lại muốn chia tay. Bởi vì đối phương chỉ bất ngờ gọi một cuộc điện thoại, nói nàng không thích nữ nhân, sau đó liền đề nghị chia tay. Không cho mình bất cứ một cơ hội hỏi ra nghi hoặc. Hứa Như cũng không rõ vì sao lại muốn rời khỏi, chỉ là không muốn cùng Bạch Liễu ở một chỗ, nhưng lại nhìn không được, gật gật đầu. Được. Bạch Liễu nhẹ nhàng thở ra, khóe mắt nhiệm ý cười. Tôi muốn tắm rửa. Hứa Như có chút khiếp phích, trước kia không rõ ràng lắm nhưng sau khi trải qua sự kiện kia, tâm lý cùng sinh lý bị ảnh hưởng. Tưởng tượng đêm qua uống đến toàn thân nồng nặc mùi rượu liền đi ngủ, giờ phút này nàng cực kỳ mất tự nhiên. Bạch Liễu dĩ nhiên biết thói quen của đối phương, vội vàng đi lấy quần áo sạch đưa cho nàng. Đi đi. Ừ. Hứa Như hiện tại có chút băng lãnh, lạnh lùng từ ánh mắt cho đến xương tủy. Bạch Liễu không đành lòng tiếp tục đối mắt với nàng, quay đầu mở tivi lên, ngồi xuống sofa bắt đầu chăm chú xem tiết mục. Game show này, nghe Giang Ý Hàm nói hôm nay nàng cùng Mạnh Tiểu Manh sẽ làm khách mời bí mật tham dự tiết mục. Bước quá tổ tiết mục vì không thể mời mình đến mà cảm thấy tiếc hận. Bạch Liễu cười khẽ, kỳ thật nàng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Rốt cuộc từ sau cuộc thi tuyển lần đó, bốn người các nàng rất hiếm khi tụ tập một chỗ. Sau này nếu còn cơ hội, nàng tất nhiên sẽ tham gia. Tiết mục bắt đầu, Lạc Huyền Ca bất kể quay chụp tiết mục hay là ngày thường, vẫn luôn là khuôn mặt lạnh lẽo. Thời điểm tươi cười kỳ thật rất ít. Nhưng An Nhược Thủy lại không giống. Tính tình nàng rất hoạt bát, nhưng thời điểm xuất đạo bày ra hình tượng cao lãnh. Hơn nửa nhiều năm trôi qua như vậy, nàng cũng tạo thành thói quen ở trước ống kính mặt không biểu cảm. Bởi vì có thể giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, truyền thông và đại đa số dân mạng cũng đã quen sự thanh lãnh của nàng. Giờ phút này hai người đứng cạnh nhau, nhìn kỹ liền có thể phát hiện An Nhược Thủy thật sự băng lãnh, mà Lạc Huyền Ca kỳ thật mang theo ít cười nhàn nhạt trên môi. MC vẫn là một lăng một khiếu, hiện giờ hai huynh muội này nhìn thấy Lạc Huyền Ca đều sẽ lo sợ, đặc biệt là một lăng. Mỗi lần dẫn chương trình mà gặp Lạc Huyền Ca đều chắc chắn không có chuyện tốt. Vẫn là show phát sóng trực tiếp như cũ, bất quá bởi vì An Nhược Thủy tới, tổ tiết mục sợ quay ngoại cảnh nguy hiểm quá lớn, nên trực tiếp đổi thành quay trong phòng. Đầu tiên là MC ra sân làm nóng hội trường, tiếp đến Lạc Huyền Ca theo An Nhược Thủy tới giữa sân khấu. Một lăng vẫn tươi cười như mặt nạ nhưng còn chưa kịp giới thiệu các nàng, khán giả bên dưới đã thét chói tai. Kêu tên An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca, tiếng ầm ĩ một đợt lại cao hơn một đợt. Trên các trang web lớn cũng nhanh chóng bắn ra làn đạn, số người quá đông nên dẫn đến che lấp toàn bộ màn hình. An Nhược Thủy đơn giản cùng các fan chào hỏi, sau đó đến lượt Lạc Huyền Ca. Trải qua sự kiện người bay kia, hiện tại trên mạng tiếng tăm Lạc Huyền Ca vượt xa Đại Minh Tinh hạng nhất. Số fan cũng sắp vượt qua An Nhược Thủy, trước mắt trên căn bản có thể so sánh với Từ Hào đã giải nghệ 5 năm vẫn giữ được đồ hot như cũ. Một lăng Kỳ thật về chuyện Lạc Huyền Ca biết bay, chắc hẳn mọi người vẫn là vô cùng tò mò. Hôm nay chúng ta sẽ tới hỏi Huyền Ca một chút nha. Vẫn là vấn đề cũ, xin hỏi cô có sở trường gì đặc biệt không? Lạc giáo chủ ngẩn người nghĩ đến Mục Lăng đang ám chỉ gì đó liền cười nhẹ. Tôi biết vượt nóc băng tường, đau thương kiếm kích, còn cả cầm kỳ thư họa dám múa sướng khúc. Những chuyện này có tính là sở trường đặc biệt không? Mục Lăng cười với ống kính. Chỉ nói mà không biểu diễn, chúng tôi làm sao biết cô nói thật hay không? Có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng một đoạn. Lạc Huyền Ca nhìn An Nhược Thủy phát hiện trong mắt đối phương cũng mang theo tò mò. Lạc giáo chủ cười khẽ. Được. Tuy rằng Lạc Huyền Ca nói như thế, nhưng dân mạng vẫn có người chưa từ bỏ ý định đi tìm cảm giác tồn tại. Võng Hữu Một. Chẳng phải là đệ tử cổ võ thế gia sao? Thật đúng là đem mình coi như cổ nhân à. Cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, đừng thổi bay da trâu nữa. Biết mấy thứ này khó học như nào không? Võng Hữu Hai. Lão trê đơ phun lạc của tôi hả? Bỗng đau lòng cho mặt của thím. Võng Hữu Ba. Mau tránh ra, lạc quả đã đến, lạc nhà tôi lại bắt đầu phô trương rồi. Võng Hữu Bốn. Đã bao nhiêu lần mà NT vẫn không nhớ được, không thấy đứng bên cạnh lạc nhà tôi chính là An Nhược Thủy sao? Cũng không dùng não mà nghĩ cô ấy dám ở trước mặt An Nhược Thủy dở trò bịp sao? Võng Hữu Năm. Tôi phỏng đoán lạc nhà tôi lát nữa là phải đứng đầu hot stress rồi. Võng Hữu Sáu. Lạc đứng đầu hot stress. Thật đáng tiếc tất cả dân mạng đều bị vả mặt. Lạc Huyền Ca vả mặt NT, mà bạn hot stress trói loại treo tên Hàn Dục đứng đầu. Hàn Dục lần này đánh trúng Võng Hữu một cái bạt tai vang dội hết sức. Chương 72. Hàn Dục tự mình bôi đen. Lít và hot stress liền thấy tin tức Hàn Dục tự phôi bày cha nuôi kim chủ. Lạc Huyền Ca đối với chuyện này cũng thật sự không rõ lắm. Mình chỉ là thay đổi rượu mà thôi. Lại ở trong chén rượu bỏ thêm một chút bột cổ làm người ta đau đớn muốn chết. Không nghĩ Hàn Dục sẽ ở trước mặt mọi người nói ra toàn bộ tội lỗi bản thân từng làm. Lạc Huyền Ca về đến nhà liền nhìn di động vẻ mặt vô cùng trấn định, nhưng trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn. Tuy võ công ở thế giới này không nhiều hiệu quả nhưng mấy dược vật thật sự là quá cường đại. Nếu không phải Lạc giáo chủ mang theo cổ trùng bên người, cổ trùng cảm ứng được rượu có thuốc, thì bản thân cũng sẽ không đem cổ trùng nghiền nát thành phấn, rồi bỏ vào trong ly trao đổi với Hàn Dục. Lấy từ túi ra số tiểu cổ trùng còn lại không nhiều, là lần trước mới mua được ở chỗ cũ quán. Mẫu cổ đã trả lại cho chủ quán, nhưng mà loại tiểu cổ trùng chủ quán cho rằng vô tác dụng lại được cô lưu giữ. Cũng không ngờ những cổ trùng này lại cứu mình một lần. Lạc Huyền Ca ngây ngẩn cất đi cổ trùng, lần này có thể tránh một kiếp cũng coi như may mắn trong bất hạnh. Nhưng Hàn Dục rốt cuộc có thù hận gì chứ, nhất định phải đẩy mình vào vũng bùn mới bằng lòng bỏ qua. Ngày đó ở đoàn phim ai cũng đều có thể phát hiện mình rõ ràng đã trở thành nghệ sĩ được An Thị giúp đỡ nhiệt tình. Thái độ của đạo diễn cũng thay đổi rất lớn, ngay cả biên kịch cũng ở hậu kỳ, nhìn mình với ánh mắt khác. Vậy tại sao Hàn Dục hết lần này tới lần khác khiêu khích đây? Chẳng lẽ hắn thực sự không sợ hãi An Thị? Cha nuôi mà Hàn Dục tự phô bày là một tên nhà giàu mới nổi hắn tiếp xúc lúc mới xuất đạo, bất quá người nọ vài ngày trước bởi vì công ty không đạt lợi nhuận nên đã đóng cửa. Hiện tại thân là sao hạng A, Hàn Dục dĩ nhiên không tiếp tục dây dưa với hắn. Vậy vì cái gì Hàn Dục đột nhiên tự tạo scandal? Lạc Huyền Ca không hiểu nên tạm thời buông xuống, xem ra mình phải dùng chút thời gian tập luyện xúc cốt công. Những thứ bản lĩnh kiếp trước từng học qua cũng phải nhanh chóng tìm về. Kỳ thực thế giới này nguy hiểm hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Chốc lát sau Lý Điềm theo An Nhược Thủy đến nhà cũ, nàng vừa vào cửa liền gọi Lạc Huyền Ca. Nè, Tiểu Lạc, nghe nói cô muốn mua nhà hả? Cô có đề xuất gì không? Tôi không hiểu biết chuyện này lắm. Lạc Huyền Ca đứng lên cầm áo khoác giúp An Nhược Thủy, chờ Lý Điềm lấy ra mấy tập tư liệu mới lại ngồi xuống cảm ơn. Lý Điềm cười hai tiếng. Tiểu Lạc gần đây thay đổi rất nhiều nha, mặt lạnh còn nói cảm ơn với tôi nữa. Nếu là lúc trước tôi thật nghi ngờ cô ấy tiếu lý tàn đao đó. An Nhược Thủy nghe xong liền cười nhẹ, đúng là gần đây Tiểu Lạc thay đổi rất lớn, có lẽ đã bắt đầu chậm rãi hòa nhập thế giới này. Dù gì sinh hoạt hiện tại cũng rất hiếm khi dùng đến kiếp nguyên thân. Lạc Huyền Ca không để ý Lý Điềm trêu ghẹo, chỉ đưa tư liệu tới trước mặt An Nhược Thủy. Chị nhìn xem có thích không? Cái này thế nào? An Nhược Thủy cắn môi dưới suy nghĩ rất lâu mới quyết định. Phong cảnh căn nhà này so với nhà cũ không khác biệt lắm, tuy hơi xa nhưng là thật sự yên tĩnh. Lý Điềm nhìn qua liền sợ hãi, toàn thân mồ hôi lạnh. Này, nghe nói đó là một ngôi nhà ma đó. Rõ ràng đã cầm tập tư liệu này đi rồi, sao vẫn còn ở đây chứ? An Nhược Thủy sợ tới mức sắc mặt trắng bệt, ném tư liệu vào trong ngực Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ cầm sách giấy tờ, nhìn một chút. Sao lại là nhà ma? Thoạt nhìn thật không tồi, giống như nhà mới mà. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi nghe nói rất nhiều khách hàng khi chọn nhà đó đều tránh nó. Sao lại hỏi mấy người quen, bọn họ nói nhà này thường xuyên phát ra tiếng động, nghe vô cùng rợn người. Bất quá cũng mới làm xong cách đây không lâu, chỉ là có chút đáng tiếc. Nhà đẹp như vậy, vị trí tốt như vậy, lại có ma quỷ quấy nhiễu. Lạc Huyền Ca trước kia không tin quỷ thần, hiện tại chính là mình mượn xác hoàng hồn, nên cũng không thể không tin. Liên tò mò hỏi mấy câu nữa. Chỉ nghe bên trong có người khóc, không phát hiện điểm gì khác sao? Lý Điềm cẩn thận ngẫm nghĩ, hồi lâu mới mở miệng. Nghe nói có mấy người thấy một phụ nữ toàn thân vấy máu trong sân, nhưng chỉ là thời gian nháy mắt thôi, còn cả cái gì mà chó chó mèo mèo đi vào cũng mất tích. Cô nói có kinh khủng không? Tiểu Lạc, nếu cô thật sự muốn mua tòa nhà đó, tôi khuyên cô nên tìm đại sư mà làm lễ đi. Lạc Huyền Ca nhìn ánh mắt An Nhược Thủy, phát hiện sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như cũ, bất quá ngại Lý Điềm còn ở đây nên không thể trực tiếp ôm người ta vào ngực an ủi. Cẩn trọng hỏi. Mua căn này. Thấy sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, Lạc Huyền Ca lập tức sửa chữa. À, vẫn là đổi cái khác đi, cho dù nơi này không sao nhưng nhiều người nói có quỷ, vào ở cũng không may. An Nhược Thủy nghe được sẽ không chọn căn nhà đó, sắc mặt rốt cuộc cũng đỡ hơn. Lạc Huyền Ca nhẹ nhàng thở ra, trả đóng tư liệu cho Lý Điềm. Tôi vừa thấy một căn, Bạch Liễu và Giang Ý Hàm cũng ở gần khu vực đó, chút thời gian nữa sẽ tới xem. Cũng được. Lý Điềm nhìn vị trí Lạc Huyền Ca chỉ liền mỉm cười. Ờ, an ninh chỗ này rất tốt, được rất nhiều minh tinh lựa chọn, cô vào ở là hợp lý. Chọn xong Lý Điềm cũng hoàn thành công việc hơn phần nữa, nên sửa sang lại tư liệu rồi đứng lên nói. Tôi đi trước nha, hiện giờ đoàn phim chưa bắt đầu quay, thừa dịp này tôi giúp cô nhận một số quảng cáo, đều là sản phẩm của An Thị. Ừ, cô quyết định đi. Mấy chuyện này An Nhược Thủy rất ít khi tự mình làm chủ, dù sao những chuyện như vậy muốn giao đến tay nàng, trước hết phải thông qua từng tầng tuyển chọn của công ty, sau đó do anh trai nàng đích thân lựa chọn, cuối cùng còn phải thông qua Lý Điềm phân tích cụ thể an bài thời gian. Chỉ cần không phải kịch bản, những thứ này An Nhược Thủy rất hiếm khi tự quyết định. Lý Điềm đang chuẩn bị rời đi lại dừng bước, mở miệng nói. À, đột nhiên nhớ đến, Từ Hạo phái người liên lạc với tôi, muốn cô giúp đỡ quảng cáo sản phẩm nước hoa mới của Từ Thị. Chuyện này... Đẩy, tôi nói kín lịch rồi, không rảnh như quảng cáo nữa. An Nhược Thủy không đợi Lý Điềm nói hết, đã ra quyết định. Kỳ thực sau khi đại ca đánh Từ Hạo một quyền liền có chút hối hận, dù gì cũng là bằng hữu chơi từ nhỏ đến lớn, nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho Từ Hạo. Cũng may Lạc Huyền Ca trở lại bên cạnh mình, nếu không cả đời này nàng cũng sẽ không để Từ Hạo cùng Từ Gia sống yên. Lạc Huyền Ca không rõ vì sao An Nhược Thủy lại kích động như thế, bất quá lần trước cô cũng nhìn ra Từ Hạo kia chẳng dễ đối phó. Đối với quyết định của An Nhược Thủy, Lạc giáo chủ thầm cao hứng trong lòng. Lý Điềm ngẩn người, tự hồ không dự đoán được An Nhược Thủy sẽ có phản ứng quá khích. Rõ ràng mấy năm trước còn là bạn thân cùng hợp tác rất nhiều sản phẩm. Sao hôm nay đột nhiên có loại sát ý dương cùng bạc kiếm đây? Sau khi Lý Điềm rời khỏi, Lạc Huyền Ca phát hiện An Nhược Thủy tự hồ có chút không đúng, cẩn trọng hỏi nàng. Sao vậy? Chị và Từ Hạo từng có mâu thuẫn hả? Không có. An Nhược Thủy dĩ nhiên không kể việc Từ Hạo ngầm tìm tổ nghiên cứu, bởi nàng biết tính cách của Lạc Huyền Ca. Một khi đã biết, Tiểu Lạc rất có thể sẽ đến tìm Từ Hạo trả thù. Chuyện phát sinh sau này đã đoán được, nàng không muốn Tiểu Lạc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lạc giáo chủ thấy nàng không muốn nói nên cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ chờ nàng lúc nào muốn kể sẽ lại tĩnh tâm nghe. Đói bụng không? Em đi chuẩn bị bữa tối. Lạc Huyền Ca cứng rắn chuyển đề tài, An Nhược Thủy tâm sự nặng nề mở di động, nháy mắt đã gửi 4-5 tin nhắn cho An Tuấn Phong. Tổ chức nghiên cứu không hề đơn giản như tưởng tượng, tuy cổ võ thế gia có thể che chở Lạc Huyền Ca nhất thời, lại không bảo vệ được cả đời, tốt nhất là có thể sớm một chút ổn định thân phận của Lạc Huyền Ca ở cổ võ. Dù sao cổ võ hiện giờ cũng không ra mặt che chở Lạc Huyền Ca, ít nhất sau khi Lạc Huyền Ca trở lại, bọn họ không liên lạc dù chỉ một lần, có thể thấy thật sự chỉ là bố thí một cái danh xưng mà thôi. Thời điểm An Tuấn Phong nhận được tin nhắn, ánh mắt liền căng thẳng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một sự bất đắc dĩ. Cách làm của Từ Hạo quá tàn nhẫn hung bạo, giống như thủ đoạn sắt đá của hắn trong kinh doanh, từng bởi vì công ty hợp tác hủy hợp đồng mà trực tiếp chèn ép công ty đó. Tâm lý của hắn đã đạt mức độ người thường không cách nào hiểu nổi. Đúng lúc này Từ Gia mang theo một chồng tư liệu tiến vào, đẩy cửa thấy được An Tuấn Phong không vui, liền dò hỏi. An đại ca, anh không sao chứ? Không có việc gì, em như thế nào tới đây? Từ Gia đưa tư liệu tới trước mặt hắn. Em đã an bài tốt cho các nghệ sĩ dưới tay, Lý Điềm bảo em thông báo anh một tiếng, dù gì em cũng là đi cửa sau, lại là người đại diện do giám đốc bổ nhiệm, công ty rất kiên kỵ. Được rồi, em để xuống đi, hôm nay về sớm một chút, ngày mai gặp. Từ Gia mỉm cười duỗi eo. Ơi, hiện tại coi như em tan ca rồi đúng không? Thật đúng là mệt người, bớt quá cảm giác khoảng thời gian này trôi qua cũng rất phong phú. Đúng vậy, nhưng hồi nhỏ chẳng phải em nói muốn đi khắp thế gian, mà bây giờ lại cam tâm tình nguyện ở chỗ anh làm việc. An Tuấn Phong biết Từ Gia không chịu nổi tịch mịch, cho nên ban đầu lúc Từ Gia nói muốn làm người đại diện, hắn cũng chỉ có thể an bài đến chỗ muội muội. Dù sao ở bên cạnh An Nhược Thủy thì Từ Gia muốn rời khỏi lúc nào cũng đều có thể, sẽ không chậm trễ chuyện lớn. Lại không nghĩ Từ Gia hạ quyết tâm không đi, hiện giờ còn tìm nghệ sĩ khác. Từ Gia cười cười. Em cũng muốn thay đổi thể nghiệm mà, lúc trước chỉ nghĩ là chơi mấy ngày, nhưng hiện tại đột nhiên nghiện rồi, loại công việc văn phòng sáng đi chiều về cũng không tệ lắm. Nếu Lý Điềm có mặt ở đây, đại khái phải cười đau bụng, cô chắc chắn là sáng đi chiều về sao? Lão nhân 7 năm kinh nghiệm nói cho cô biết, về sau chính là mỗi ngày làm việc 23 giờ, lâu lâu còn phải tăng ca 1 giờ. Thời điểm Từ Gia chuẩn bị rời khỏi, An Tuấn Phong đột nhiên kêu nàng. Chờ một chút, anh trai em hiện tại ở đâu? Em không biết. Từ Gia xác thật không rõ, sau ngày rời khỏi An Gia nàng chưa gặp lại hắn. Có lẽ đại ca tới chi nhánh trong nước hoặc có lẽ trực tiếp bay trở về tổng bộ. An Tuấn Phong ngẫm nghĩ, ôn hòa nói. Có thể giúp anh liên lạc với hắn không? Liên lạc? An đại ca, có phải em vẫn tức giận không? Từ Gia vẫn cảm thấy có lỗi với Lạc Huyền Ca, đặc biệt sau nhiều ngày quan sát liền phát hiện An Tuấn Phong cùng Lạc Huyền Ca kỳ thực không có quan hệ gì, áy náy trong lòng càng đậm. An Tuấn Phong cười nhạt gật đầu. Giúp anh gọi anh trai em một chút, có một số việc cần thiết cùng hắn trò chuyện. Vậy được rồi, bất quá lần trước em cùng anh ấy cãi nhau một trận, không biết đã hết giận chưa? Từ Gia bất đắc dĩ khoát tay, mở di động gọi Từ Hạo. Chương 73, show thực tế quy mô. Từ Gia gọi điện thoại lại thấy thanh âm nhắc nhở đối phương đã tắt máy, liền bất đắc dĩ trả lời. Không có biện pháp, đã tắt máy rồi. Không sao, qua một thời gian nữa anh lại tìm hắn sau, có lẽ hắn vẫn còn tức giận. An Tuấn Phong như cũ nở nụ cười nhàn nhạt, bất quá Từ Gia lại cảm thấy nụ cười này không còn ôn hòa như quá khứ. Nàng vừa cất di động vừa nói. Vậy em đi về trước. Bất quá An đại ca, nếu anh liên lạc được với anh trai em thì giúp em nói một tiếng. Em tạm thời vẫn ở trong nước, bên kia em đã thông báo với cha mẹ rồi, bảo nấy không cần lo. Từ Gia cũng không biết nên đối mặt đại ca nhà mình thế nào, huynh muội bọn họ rất ít khi tranh chấp. Trong trí nhớ của nàng, ngày đó lần đầu tiên anh trai nổi giận cũng là lần đầu tiên nàng mắng hắn. Trước khi hai bên đều chưa nói rõ với nhau, nàng không biết nên làm sao đối mặt. An Tuấn Phong nghe người hồi lâu, tiếp đó cười. Được, em cứ yên tâm ở lại chỗ này, về phía Từ Hạo. Anh gặp được hắn nhất định sẽ giúp em chuyển lời. Cảm ơn anh, An đại ca, em đi trước nha. Từ Gia mang theo thể xác và tinh thần mỏi mệt, rời khỏi tập đoàn An Thị. Trong khách sạn, Hàn Dục điên cuồng gào thét với nam nhân đang nằm ở trên giường. Ông đã nói đó chỉ là thuốc ngủ bình thường, tại sao lại biến thành như vậy? Ông hủy hoại tôi, ông có biết không? Hủy hoại? Chuyện 7 năm trước cậu đều đã quên rồi. Nghệ sĩ trong tay Hứa Tụ có kẻ nào không phải là cậu động tay chân? Hốt nghiện, tai nạn xe cộ, say rượu lái xe, hủy dung. Hàn Dục, 7 năm trước cậu cũng đã phá hủy bản thân rồi. Hiện tại chỉ là tôi giúp cậu giả tạo thái bình thôi. Trên trán Hàn Dục nổi lên gân xanh, 7 năm. 5 năm trước người này rời đi, hắn cho rằng ác mộng đã kết thúc. Không ngờ 5 năm sau lại trở về. Hàn Dục ôm đầu ngồi xuống chân giường, giọng nói mang theo hối hận. Ông còn muốn thế nào nữa? Dựa theo phân phó của ông, mỗi màn diễn mỗi động tác đoàn phim biên tập cho cô ta đều là yêu cầu cao độ. Dây thép tôi đã chặt đứt, dược tôi cũng hạ, anti trên mạng tôi cũng mua, mà cô ta vẫn không chết. Nhận tôi có thể giết chết cậu. Hàn Dục nghe giọng điệu của nam nhân kia, đáy lòng không khỏi rùng mình. Lời này hắn tin, bất quá hắn thực sự không giết nổi Lạc Huyền Ca. Không chỉ không tổn hại Lạc Huyền Ca được một chút, còn khiến bản thân đầy rẫy vết thương. Cốt, chuyện của cậu tôi sẽ xử lý. Hàn Dục như được đại xá chạy khỏi phòng. Nam nhân nhìn cửa phòng khép lại, dương lên một mặt cười lạnh. 7 năm, thứ kia sớm hay muộn cũng trở thành vật trong tay hắn. Vài ngày sau, rốt cuộc với sự trợ giúp của Lý Điềm, Lạc Huyền Ca cũng hoàn thành việc mua nhà. Mạnh Tiểu Manh cùng Giang Ý Hàm tiến đến chúc mừng. Giờ phút đẩy cửa ra lập tức tràn đầy kinh ngạc nhìn người mở cửa. An Nhược Thủy, tôi không nhìn lầm chứ. Tiểu Manh, cô nhéo tôi một cái đi. Giang Ý Hàm khoa trương túm túm cánh tay người bên cạnh. Mạnh Tiểu Manh theo bản năng lắc đầu. Tôi hình như cũng xuất hiện ảo giác. Bạch Liễu kinh ngạc xong liền trấn định. Xem ra quan hệ riêng tư giữa Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy thật không tồi. Ít nhất có vẻ còn thân thiết hơn so với các nàng. Bất quá Bạch Liễu cũng thật sự vui thay cho Lạc Huyền Ca. Ở trong showbiz này có thể cùng An Nhược Thủy liên hệ. Con đường sau này tuy không tính là thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng sẽ không quá mức khó khăn. Lạc Huyền Ca còn ở bên trong dọn dẹp vật dụng, thấy An Nhược Thủy vẫn đứng trước cửa liền vội vàng đi qua. Ai vậy? Lạc Huyền Ca nhìn đến ba người ngoài cửa, nở nụ cười hiếm hoi. Mau, tiến vào đi. An Nhược Thủy cũng không nói thêm nghiêng người để các nàng tiến vào. Trước mặt ngoại nhân, An Nhược Thủy so với Lạc Huyền Ca còn lãnh đạm hơn nhiều. Thậm chí có lần An Tuấn Phong nghĩ muội muội mắc chứng sợ hãi giao tiếp, nếu không tại sao lại bài xích người ngoài tiếp cận như vậy được. Sau khi ba người tiến vào liền không thể thả lỏng, nếu chỉ có một khối băng lớn Lạc Huyền Ca các nàng vẫn chịu được. Nhưng bây giờ còn có tòa băng sơn An Nhược Thủy nên toàn bộ căn phòng đều tràn ngập hàn khí. Giang Ý Hàm vốn tưởng rằng có thể tự tiêu khiển tự giải trí, hiện tại chỉ có thể ngồi trên sofa chờ Lạc Huyền Ca sai bảo. Lạc Huyền Ca sắp xếp xong vật dụng trong phòng liền đến phòng bếp rửa hoa quả đem tới trước mặt ba người. Chưa tới giờ cơm, ăn trước chút trái cây đi. À, được. Mạnh Tiểu Manh quy củ cầm hoa quả đã rửa sạch, thuận tiện cũng đưa một trái cho Bạch Liễu. Giang Ý Hàm dùng ánh mắt lóe sáng nhìn Mạnh Tiểu Manh cùng Bạch Liễu đoán thầm trong lòng. Hai người này không phải là có gì chứ? Tại sao thái độ Mạnh Tiểu Manh với Bạch Liễu đột nhiên thay đổi 360 độ vậy? Trước khi không thấy nàng đối xử ân cần với Bạch Liễu đến mức này. Giang Ý Hàm cố ý chậm trễ một hồi không cầm hoa quả, xem Mạnh Tiểu Manh có chủ động giúp nàng lấy một trái không. Kết quả lẳng lặng nhìn Mạnh Tiểu Manh ăn hết một nửa, Giang Ý Hàm đành duỗi tay tự lấy tự ăn, trong lòng thầm mắng Mạnh Tiểu Manh phân biệt đối đãi. Tiếp đó di chuyển tầm mắt liền thấy Lạc Huyền Ca cầm một quả táo, trong tay lại cầm dao nhỏ nhẹ nhàng lướt lên vỏ táo, ngay lập tức xuất hiện một em thỏ đáng yêu. Đưa tới tay An Nhược Thủy. Đây. An Nhược Thủy hiện lên vui mừng trong đáy mắt. Bất quá vẫn là biểu tình lãnh đạm, tiếp nhận trái cây cũng không vội ăn mà cẩn thận ngắm nhìn. Không hổ là tay nghề của ngự trù hoàng cung, điều khắc bực này, e rằng hiện tại rất khó tìm ra mấy người có thể so sánh. Giang Ý Hàm tức thời cảm thấy khó chịu ngập tràn ruột gan. Tình huống giữa Mạnh Tiểu Manh và Bạch Liễu nàng không rõ, nhưng từ khi nào Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy thân thiết như vậy? Giang Ý Hàm liền xả ra đề tài, miễn cho nơi đây rõ ràng có 4-5 người sống sờ sờ mà chẳng cả náo nhiệt bằng nhà xác. Huyền Ca, sắp tới cô có ăn bài gì, tiếp tục đóng phim hay là làm show? Giang Ý Hàm nhớ rõ lần nói chuyện phim lúc trước là Huyền Ca từng nói hy vọng trở thành đại minh tinh. Muốn trở thành đại minh tinh thì đi con đường làm show là nhanh chóng nhất. Còn nếu chọn làm diễn viên, trừ diễn viên có thực lực, có diễn xuất, có bối cảnh hậu thuẫn như An Nhược Thủy. Những người khác rất khó trong thời gian ngắn nhanh chóng nổi tiếng. Ngay cả Hàn Dục và Hứa Như cũng là thông qua một năm lại một năm mài dũa tác phẩm mới có thành tục hiện nay. Bất quá Hàn Dục vẫn thiếu kỹ thuật diễn, đường hắn đi chính là lưu lượng tiểu sinh. Không giống Hứa Như một lòng theo phái thực lực. Hứa Như rất hiếm khi tham gia game show, vì vậy mức độ nổi tiếng ngoại trừ fan trung thành, những người khác chỉ có thể hô tên nhân vật nàng diễn, chứ không biết tên thật của nàng. Lạc Huyền Ca ngẫm nghĩ. Tôi tạm thời còn chưa biết công ty an bài ra sao, bất quá vẫn hy vọng có thể tiếp tục diễn xuất, bởi vì đóng phim thật sự là chuyện thú vị. Giang Ý Hàm không tán đồng cũng không phản đối, bởi vì mỗi người một sở thích. Bất quá thời đại này đã khác, trước kia nghệ sĩ nổi danh một phát liền có số lớn fan hâm mộ, có thể góp mặt cả điện ảnh và truyền hình, phát triển nhiều con đường. Nhưng hiện giờ không được, Minh Tình muốn đóng phim vẫn là phải cầm được giấy chứng nhận liên quan, cần phải hao phí nhiều thời gian đi học tập, đi mài dũa. Chờ chân chính có kỹ thuật diễn, tốt nghiệp xong mới bắt đầu có đạo diễn sử dụng. Bất quá cũng có không ít người tuyển chọn hình thành công, tựa như Hàn Dục là nghệ sĩ làm show, 4-5 năm sau là chuyển hình làm diễn viên, cam điểm số sát mức tốt nghiệp. Đây cũng coi như là một chấm đen trong kiếp sống nghệ thuật của hắn. Bộ phim đầu tiên của Lạc Huyền Ca đã chứng minh được bản thân có thể tiếp tục con đường diễn viên. Bất quá chuyện này tự hồ không giống suy nghĩ trong lòng Lạc giáo chủ. Lạc Huyền Ca cũng không để ý nhiều như vậy, dù gì hiện tại cô chỉ kém siêu sao mấy bộ tác phẩm, rốt cuộc còn là người duy nhất trên thế giới này có thể từ dưới đất bay lên. Tiểu Minh đâu? Tuyển chọn hạt giống mùa thứ 3 đã tới, muốn đi thử một lần nữa không? An Nhược Thủy luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, ấn tượng đầu tiên của nàng với Mạnh Tiểu Minh cũng không tệ, cho nên ngữ khí lúc này không quá lạnh nhạt. Mạnh Tiểu Minh ngẩng người, tiếp đó thụ sủng nhược kinh, gật gật đầu. Tôi đã báo danh, bất quá lần này không có Huyền Ca và mọi người đi cùng, tôi cũng không biết có thể chống chọi tới chung kết không. Phải tin tưởng bản thân, cho dù không có chúng tôi, thực lực của cô cũng không kém hơn người khác đâu. Bạch Liễu nhẹ giọng an ủi. Giang Ý Hàm cười vỗ vỗ bả vai nàng. Sợ cái gì, chỉ cần đừng thua quá thảm là được, mà tôi cũng khuyên cô thật lòng nha, đừng cố đoạt quán quân. Tại sao? An Nhược Thủy rất hiếu kỳ, một cuộc thi đấu nếu không quan trọng quán quân, như vậy thi đấu còn có ý nghĩa gì? Giang Ý Hàm do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định trả lời An Nhược Thủy. Còn nhớ quán quân mùa 2 không? An Nhược Thủy dĩ nhiên nhớ rõ, là một cô gái trẻ thực sự không tồi, nhưng sau khi giành hạng nhất, đám dân mạng theo thói quen liền so sánh nàng với quán quân mùa đầu Lạc Huyền Ca. Nghe nói bởi vì tinh thần áp lực quá lớn nên đã tạm thời giải nghệ. Mạnh Tiểu Minh liền xua tay vội vã. Vậy tôi không muốn đạt quán quân đâu. Cũng chính vì có vết xe đổ nên mùa 3 này, nghệ sĩ đều nhằm đến vị trí á quân. Mà thập phần ngoài ý muốn, thập phần kinh hỷ, Mạnh Tiểu Minh bắt được quán quân. Đương nhiên đây là chuyện sau này, tạm thời nói tới sắp xếp công việc của các nàng trong tương lai. Giang Ý Hàm che giấu chua xót dưới đáy lòng, mỉm cười vô tâm vô phế, ra vẻ không thèm để bụng. Tôi vẫn tiếp tục phát triển theo lối game show, bất quá cũng dự định thử làm MC một chút. Đã có đài truyền hình liên lạc tới, trước tiên sẽ tổ chức test show. Nếu học kỳ phát triển không tồi sẽ chậm rãi đổi nghề. Về phần Bạch Liễu, nàng không có ý tưởng gì cả. Ngay từ đầu chỉ muốn ở gần người kia một chút, nên mới từ bỏ hết thảy công việc ở nước ngoài, chạy về showbiz quốc nội dùng tay không để đánh chiến. Tuy gia đình không hiểu được cách nàng làm, nhưng vẫn là lựa chọn ủng hộ. Theo như cha nàng nói, âm nhạc là sự tồn tại bình đẳng nhất, mỹ diệu nhất, tự do nhất trên thế gian. Bất kể con gái ở đâu, chỉ cần vẫn làm âm nhạc, cha đều toàn lực ủng hộ. Bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía An Nhược Thủy. Đương nhiên các nàng không chờ mong An Nhược Thủy có thể cùng chia sẻ nội dung công việc, chỉ là theo bản năng nhìn qua. Ngoài ý muốn chính là An Nhược Thủy lại lên tiếng. An thì chuẩn bị tổ chức show thực tế quy mô, dự tính một tháng sau, chính thức phát sóng. An thì tổ chức show thực tế, câu này khiến Giang Ý Hàm động lòng. Nếu có thể tham gia thì cho dù chỉ là lộ cái mặt, độ hot cũng sẽ lên một tầm cao khác. Có thể hỏi một chút về khách mời trong show không? Chỉ cần khách mời có thời gian tham dự quay chụp, không hạn chế giới tính nghề nghiệp tuổi tác. Không chỉ là giới giải trí phải không? Ngành nghề khác cũng có thể tham dự hả? An Thị đi ra show thực tế kiểu mới, vì có quá nhiều bất ổn cho nên công ty suy xét mùa đầu tiên để tôi tham dự. Giang Ý Hàm đã có thể đoán trước tiết mục này sẽ rất hot. Cuộc tuyển chọn lúc trước của An Thị đã kéo theo cả giới giải trí. Hiện tại lại công khai show thực tế mới. Bây giờ An Thị đã có thể ảnh hưởng toàn bộ showbiz. Có tiện tiết lộ một chút về thời gian cụ thể không? Giang Ý Hàm đã hạ quyết tâm muốn tham gia game show này. Ánh mắt An Nhược Thủy hiện lên một tia giảo hoạt, nhưng trên mặt bất động thanh sắc. 10 ngày sau sẽ tuyên bố thời gian báo danh qua mạng. Kế hoạch quay sẽ tiến hành sau 1 tháng nữa. Toàn bộ đều phát sóng trực tiếp, không khác lắm so với cuộc tuyển chọn của các cô lúc trước. Chỉ là lần này chúng tôi nhấn mạnh hữu nghị quan trọng nhất, thi đấu đứng thứ hai. 10 ngày sau Tiểu Manh cũng sẽ kết thúc cuộc thi, muốn tham gia chung hay không? Mạnh Tiểu Manh do dự một hồi, cuối cùng khẳng định gật gật đầu. Nàng trước mắt vẫn ký hợp đồng với công ty, bất quá đã chuẩn bị tới phòng làm việc của mẹ, cho nên nàng có đầy đủ quyền lợi và tự do lựa chọn những công việc này. Bạch Liễu tựa hồ cũng cảm thấy hứng thú, An Nhược Thủy ra vẻ lơ đãng, đề ra một chút. À đúng rồi, bởi vì là An Thị tổ chức, nên cũng sẽ có một số nghệ sĩ của An Thị tham gia. Hiện tại đã xác định nữ nghệ sĩ bao gồm tôi cùng Lạc Huyền Ca, còn có Hứa Như. Nghe được hai chữ Hứa Như, đôi mắt vốn ảm đạm của Bạch Liễu tự hồ lập tức sống lại. An Nhược Thủy nhìn ánh mắt đối phương biến hóa, liền biết Bạch Liễu nhất định sẽ tham gia. Các võng hữu đều chờ mong bốn tiểu hoa đáng lần thứ hai tụ họp. Mấy lần trước tài truyền hình nỗ lực nhiều lần, nhưng đều là 3 thiếu 1, 2 thiếu 2. Lần này trong show thực tế An Thị tổ chức, rốt cuộc có thể thấy bốn tiểu hoa đáng cùng lên hình. Nếu chuyện này có thể tiết lộ ra ngoài trước, show thực tế cũng sẽ gia tăng rất nhiều điểm đáng xem. Giờ phút này Lạc Huyền Ca kinh ngạc nhìn An Nhược Thủy, sắp xếp em tham dự show thực tế từ khi nào á? Tại sao một chút nội tình em cũng không biết? An Nhược Thủy thanh lãnh như cũ nhưng lại âm thầm cầm tay Lạc Huyền Ca, gãi gãi hai cái tựa hồ an ủi, khiến Lạc Huyền Ca đến lòng phát ngứa. Lạc Huyền Ca bất đắc dĩ mỉm cười, sắp xếp công việc của mình phỏng chừng không phải công ty quyết định, mà là phu nhân nhà mình đánh nhịp định ra. Chương 74. Từ Hạo gia nhập show thực tế. Chờ đám người Giang Ý Hàm rời khỏi, Lạc Huyền Ca nằm trên sofa, lười biếng duỗi eo. Show thực tế đó rất quan trọng sao? Các nàng chưa cả ăn cơm đã trực tiếp đi rồi. Lạc giáo chủ tỏ vẻ không hiểu, người đều đi rồi, ổ nhỏ ấm áp chỉ còn lại An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca. Giờ phút này An Nhược Thủy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thời thời khắc khắc phải giữ hình tượng idol, thật đúng là chuyện không đơn giản. Chỉ cần hai người đều ở trên sofa thì sẽ không ngồi đàng hoàng. An Nhược Thủy mềm nhũn dựa trên người Lạc Huyền Ca, cẩn thận hồi đáp. Có lẽ với em thì không quan trọng, nhưng đối với các nàng mà nói vô cùng quan trọng. Tiểu Manh có thể thông qua show thực tế nhanh chóng đứng vững trong showbiz, mà Giang Ý Hàm đã hạ quyết tâm phải đi con đường này, cho nên nàng nhất định sẽ không bỏ qua hoạt động lớn như vậy. Hơn nữa đây là mùa đầu tiên An Thị tổ chức, tuy rằng hết thảy đều chưa rõ nhưng có chị tham gia, đội hình cơ bản nhất xem như đã được bảo đảm. Huống chi mới chỉ là mùa đầu, cho dù thất bại cũng không vấn đề gì. Mọi người đối với lần đầu tiên luôn dễ dàng tha thứ. Bất quá nếu lần đầu tiên đã thành công, con đường sự nghiệp của Giang Ý Hàm sẽ ở đây dựng cột mốc lịch sử. Về phần Bạch Liễu, có lẽ đây là một cơ hội để nàng truy tìm tình yêu. Còn em, Hứa Tụ nói em nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể tiếp tục những phim diễn xuất, cũng phải tham gia show thực tế sao? Lạc Huyền Ca vẫn chưa hiểu lắm, rõ ràng đội hình đã đủ cường đại, vì cái gì còn muốn mang mình theo? An Nhược Thủy vươn tay chỉ ngực đối phương. Em đi bồi chị á. Phu nhân đã đến mức ngay cả công việc cũng không thể rời xa mình sao? Không đợi Lạc giáo chủ đắc chí, liền nghe được An Nhược Thủy nói. Lần này quay không chừng cần hai cộng sự hợp tác tiến hành. Nếu em không đi, chị đành phải ở chung một chỗ với người khác. Có thể không phải vì một số nhiệm vụ, mà cùng người không quen biết ngủ trên một cái giường. Đến lúc đó cùng An cùng ngủ một đoạn thời gian rất dài, còn có... Em đi! Lạc giáo chủ lần đầu kiên định đáp ứng công việc như thế. An Nhược Thủy giảo hoạt cười trộm. Nàng đã biết giáo chủ ma giáo oai phong lẫm liệt, cả đời này cũng không trốn thoát khỏi mình. Tuy rằng chưa nhận phim mới nhưng mỗi ngày Lạc Huyền Ca cũng không trải qua nhẹ nhàng. An Nhược Thủy thường xuyên hỏi lịch sử Đại Minh 800 năm trước, còn dậy sớm ngủ muộn nhìn chằm chằm mình viết kịch bản. Trong nhà bị quản nghiêm, ra khỏi cửa liền bị Hứa Tụ kéo tới công ty. Nhìn trước mặt bày các loại quảng cáo sản phẩm còn có một ít game show. Chọn lựa phải trái suốt 1 tháng, bất kể ngày đêm đều trôi qua trong công việc. Nghe nhận được thư mời show thực tế là lần đầu tiên Lạc Huyền Ca khát vọng có thể lập tức đi quay chụp, bởi vì 3 ngày trước An Nhược Thủy đã cầm thư hẹn bí mật của tổ tiết mục trời đi. Trong show thực tế, tất cả khách mời đều sắp xếp lại một lần nữa, bao gồm thân phận nghề nghiệp, còn có tiền cảnh mà tổ tiết mục an bài. Lạc Huyền Ca nhìn vòng tay tư liệu của mình, không khác đồng hồ là bao, đặt ở phần mềm quét mã do An Thị phát triển. Rất nhanh liền có thể thấy toàn bộ tư liệu trong show thực tế của bản thân. Phía trên có tên họ chức nghiệp, bao gồm các thọ mệnh và kỹ năng, còn có tình trạng kinh tế. Lạc Huyền Ca thử quét một chút, tức thì hiện ra tin tức cơ bản. Họ tên Lạc Huyền Ca, nghề nghiệp sát thủ, thọ mệnh một ngày, kỹ năng đoạt mệnh, kinh tế không tiền vàng. Không thể lý giải giải giải đầu, nghe nói An Thị vì để làm show thực tế này còn mở mang các hạng mục khác, ví dụ như game online thực tế ảo liên quan tới show cũng đang được chế tạo. Chương trình này đại khái chính là một hình thức tuyên truyền quảng cáo. Không thể không nói biện pháp kiếm tiền của An Tuấn Phong thực sự quá phong phú. Show thực tế lần này thu hút khán giả trong đủ mọi ngành nghề, đủ mọi độ tuổi. Cho tới khi mở game, người tới tranh đoạt tài khoản khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Tuy trước mắt chưa biết mấy thứ này có lợi ích gì, nhưng Lạc giáo chủ tin tưởng. Cho đến khi bắt đầu quay chụp khẳng định có thể tìm thấy đáp án. Cất điện thoại vào túi sách, ba lô ra sân bay xuất phát. Hứa Tụ lái xe đưa Lạc Huyền Ca đến sân bay. Trên đường Hứa Tụ nói, nghe nói lần này An Thị bỏ vốn gấp, không có máy quay phim và chụp hình, chỉ có các cô tự thân hoạt động. Khán giả trên kênh livestream nhìn tiết mục này sẽ giống như xem video game ở góc nhìn thứ nhất. Mấy thứ này đối với Lạc giáo chủ mà nói thực sự là quá khó hiểu. Muốn làm di động ra tìm tư liệu liên quan, nhưng đây cũng là lần đầu tin này xuất hiện trong showbiz. Trên mạng hoàn toàn không có gì tương tự, cho dù có một ít giải thích cũng là mấy võng hữu tưởng tượng ra. Chú ý lời nói và việc làm của bản thân, đừng quên cô là nhân vật của công chúng. Hứa Tụ sợ Lạc Huyền Ca lại xảy ra chuyện, dù sao tiền án của gia hỏa này cũng quá nhiều. Lạc Huyền Ca không chắc lắm, gật gật đầu. Tôi sẽ chú ý. Nhưng máu chốt là chuyện ngoài ý muốn, không phải tôi chú ý là sẽ không phát sinh. Tới sân bay, Lạc Huyền Ca tránh thoát đám người hâm mộ, kéo hành lý lên máy bay. Tuy biết sẽ không thể lập tức thấy An Nhược Thủy, nhưng đáy lòng Lạc giáo chủ vẫn vài phần chờ mong. Dù sao đã bắt đầu tiết một, trước sau cũng sẽ gặp được nàng. Giờ phút này An Nhược Thủy ở tại chung cư do tổ tiết mục sắp xếp. Nhìn hồ sơ tư liệu của mình trong show, trên mặt nàng ngay cả nụ cười cũng không có. Sau khi trò chơi bắt đầu, ngoại trừ bản thân biết thân phận của mình, tất cả đều phải suy đoán lẫn nhau, bao gồm cả những khán giả ở ngoài xem trực tiếp. Thời điểm nhìn đến nghề nghiệp hoặc thân phận của mình, An Nhược Thủy không biết nên khóc hay nên cười. Trong quá trình chờ đợi, cửa phòng An Nhược Thủy bị người gõ vang, nàng thu lại hồ sơ ra mở cửa. Mục Lan cùng nhân viên công tác mang trang bị cơ bản của tuyển thủ chạy tới. Bất quá rất ít người có được loại đãi ngộ như vậy, dù sao thẻ thân phận của họ cũng phải rất đặc thù. Mục Lan đeo mắt kính có khả năng quay hình đưa cho nàng. Đeo cái này xong, ở đây có một nút nhỏ, mở ra liền có thể tiến hành quay chụp. Không thể dùng ban đêm nên phải tuyệt đối bảo trì góc nhìn thứ nhất. Ngoài ra tiết mục này còn có tự mình lựa chọn và dân mạng lựa chọn. Nếu như chọn cái thứ nhất, vậy thì về sau tất cả nhiệm vụ đều do bản thân hoàn thành. Thiếu kỳ, một cả thi đấu nếu không quay chụp quán quân, nếu chọn như cái thứ hai, đấu còn có ý nghĩa gì? Trò chơi từ một ngày sẽ thành hàng ba, dự hội lâu, cuối cùng ba lần. Định trả lời An Nhược Thủy. Mọi hành động đều do hệ thống quyết định. Còn nếu quay chụp như thế bỏ phiếu quyết định. An Nhược Thủy dĩ nhiên nhớ rõ, tôi là một cô gái trẻ thực sự không tồi. Nếu sau khi giành hạng đoán vì nàng không đáng bị người khác sai sử hành động, cho dù là thua cũng không muốn dựa vào người khác. Mục Lăng lại lấy ra một thẻ thân phận khác. Đây là thẻ ngụy trang của cô, mời tiếp nhận. Trước đó An Nhược Thủy nghĩ đến thẻ tư liệu thật kia liền không khỏi đau đầu. Hiện giờ có thẻ ngụy trang này lập tức thở phào nhẹ nhõm. Giúp An Nhược Thủy an bài mọi thứ xong xuôi, Mục Lăng mới như được đại xá rời khỏi phòng. Nhẹ nhàng thở ra, cười nói với nhân viên công tác bên cạnh. Tiếp theo chính là thời khắc thưởng thức diễn xuất của ảnh hậu. À, mà đúng rồi, Từ Hạo cũng tham gia show này. Lát nữa các cô đưa một thẻ ngụy trang khác nữa. Bây giờ tôi phải tới quảng trường cùng tổ tiết mục. Mục Lăng vừa lật xem bản thảo trên tay, vừa nói với nhân viên công tác khác. Nhân viên công tác khác mang theo hưng phấn. Sau 5 năm, ảnh hậu ảnh đế lần thứ 2 cùng lên hình. Chuyện này thật đúng là hiếm có. Lần trước Từ Hạo vốn sẽ xuất hiện trong game show của Lạc Huyền Ca. Kết quả Lạc Huyền Ca đột phát ngoài ý muốn, khiến Từ Hạo không thể ra sân khấu đúng hẹn. Không chỉ gây tổn thất cho tổ tiết mục mà còn làm đông đảo cư dân mạng tiếc nuối. Mục Lăng thấy mấy người kia thất thần không khỏi thúc giục. Nhanh qua đó 3 giờ chiều bắt đầu quay chính thức, hiện tại chính là thời gian nghỉ lấy hơi cũng phải ít dùng. Nhìn bọn họ rời đi, Mục Lăng liền chậm rãi tới quảng trường. Nàng nghe được tin tức tuy Từ Hạo về nước, nhưng cũng không có ý định trở lại showbiz. Hơn nữa mấy ngày trước còn có người cùng Từ Hạo đến tổng bộ của An Thị, ở trong văn phòng giám đốc cùng An Tuấn Phong tranh cãi. Loại thời điểm này vẫn là nên cách kẻ thù của ông chủ xa một chút thì tốt hơn, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Bất quá nhân viên tổ tiết mục thì khác, bọn họ đi tìm Từ Hạo là nội dung công việc. Cấp trên cho dù trong lòng bất mãn cũng sẽ không soi xét loại chuyện này. Tới quảng trường, điều đầu tiên Mục Lăng chú ý chính là Lạc Huyền Ca vừa xuống xe, mặc trên thân một bộ quần áo thoải mái thường ngày. Khác với mấy sao nữ trang điểm tỉ mỉ, có lẽ sáng nay Lạc Huyền Ca chỉ đơn giản rửa mặt, sau đó liền chạy tới. Đã lâu không gặp á? Mục Lăng tiến lên chào hỏi, thông qua thời gian dài tiếp xúc, hảo cảm của Lạc Huyền Ca với Mục Lăng cũng tăng không ít. Giờ phút này nghe Mục Lăng chào hỏi, cô cũng không chút keo kiệt, nở nụ cười nhẹ. Đã chuẩn bị tốt chưa? Mục Lăng vừa nói vừa kêu nhân viên công tác đưa trang phục đạo cụ đến. Chờ nhân viên đem một ba lô tới, Mục Lăng liền đưa nó cho Lạc Huyền Ca. Tổ tiết mục quy định, từ giờ trở đi tất cả hành lý đều phải để lại, chúng tôi sẽ giúp cô bảo quản thật tốt. Những thứ này là toàn bộ đồ dùng cần thiết cho nhiệm vụ tiếp theo. Lạc Huyền Ca nhìn cái túi cũng không lớn lắm kia, thật sự không nghĩ được trong này có thể chứa bao nhiêu đồ vật hữu dụng. Nghi hoặc mở túi ra. Thời gian quay chụp bao lâu? Ít đồ như vậy, miễn cưỡng cũng chỉ đủ dùng một ngày. Giết người đoạt bảo, tuyển thủ sau khi tiến vào trò chơi cũng chỉ có một ngày thọ mệnh. Chỉ cần trong vòng một ngày cướp được thọ mệnh của người khác là lấy được trang bị của bọn họ. Cứ như vậy đào thải cho đến khi tuyển thủ cuối cùng không kiên trì nổi nữa. Trò chơi này coi như kết thúc, show thực tế này cũng có thể khép lại mùa đầu tiên. Thật đúng là hiện thực tàn khốc. Lạc Huyền Ca bước đắc dĩ cười cười, nghĩ tới kiếp trước mỗi ngày đều là tinh phong huyết vũ giết người đoạt bảo. Trải qua cuộc sống an nhàn lâu như vậy, đột nhiên lại muốn biến trở về trước kia, thật có chút không đành lòng. Tôi là đệ tử cổ võ, cô không sợ ngày đầu tiên tôi đã giết sạch tuyển thủ sao? Lạc Huyền Ca rất hiếu kỳ, số này hẳn là không đơn giản như mình tưởng tượng. Mục Lăng giảo hoạt cười cười. Mỗi người đều có thân phận chức nghiệp khác nhau, phương pháp giết người đoạt bảo tương ứng cũng sẽ bất đồng. Cô chỉ có thể dưới một tình huống đặc biệt cướp đoạt thọ mệnh và trang bị của người khác, cũng không phải dựa vào nắm đấm là có thể thắng được đâu. Huống chi nơi này cũng không chỉ có mình cô là đệ tử cổ võ. Mục Lăng nói làm Lạc Huyền Ca hơi thất vọng, còn tưởng rằng ngày đầu tiên liền có thể hoàn thành quy chụp, đưa An Nhược Thủy về nhà. Không nghĩ tới giết người còn từng kích phát tình huống đặc biệt. Được rồi, đeo mắt kính thì cảm giác thích ứng trước. 3 giờ chiều mắt kính của các cô sẽ bắt đầu thu tiết mục tập thể. Thời gian hết hạn quay là đúng 3 giờ chiều mai. Hy vọng có thể gặp cô ở trận chung kết. Trận chung kết, Lạc Huyền Ca bày tỏ mình cũng không thích hoàn cảnh nơi này. Cô dự tính ngày đầu tiên kết thúc liền đưa An Nhật Thủy trời đi. Chương 75, không phải ôm đùi. Lạc Huyền Ca cho rằng vào tổ tiết mục bắt đầu quay liền có thể gặp An Nhược Thủy, sự thật chứng minh mình sai. 3 giờ chiều chính thức quay, Lạc Huyền Ca đơn độc đứng nơi núi sâu hoang tàn vắng vẻ. 4 giờ trước bị người ta che lại đôi mắt đưa lên máy bay, sau đó ngồi thuyền cuối cùng đi xe. Lại bị đưa xuống núi, 1 phút đồng hồ sau từ trong tai nghe đến thông báo của hệ thống. Mời gỡ xuống bịt mắt, đeo lên kính quay chụp, số thực tế chính thức phát sóng. Kênh livestream Vọng Hữu 1. Đây là chỗ nào? Một vùng núi lớn, Lạc nhà tôi không gặp gì chứ. Vọng Hữu 2. Lão hổ tới cũng chẳng sợ, Lạc của tôi biết bay. Vọng Hữu 3. Tiểu manh ngốc cũng đến, tôi vừa ở trang chủ thấy nàng. Vọng Hữu 4. Bà ngoại tôi cũng tham gia, tôi cũng mới nhìn đến bà, ở thủy cung ngắm sinh vật biển, phỏng chừng đã quên là đang quay tiết mục. Lạc Huyền Ca gỡ ba lô xuống đi, muốn nhìn bên trong rốt cuộc có thứ gì á. Hệ thống, giang hồ rung chuyển, cao thủ các phương tề tụ Chiêm Minh Trang, muốn đoạt lấy Võ Lâm Chí Bảo, thỉnh các thành viên mau chóng chạy đến Chiêm Minh Trang. Ba thứ hạng đứng đầu có cơ hội đạt được lễ vật thần bí Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm lưu lại. Trong giao diện ban bố nhiệm vụ hệ thống, dân mạng đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc như đang xem điện ảnh. Hơn nữa còn là góc nhìn thứ nhất đi theo nghệ sĩ xem, đột nhiên thấy nhiệt huyết trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Lạc Huyền Ca lấy bản đồ mà đoàn phim cho mình, lại xem xét 4 phía. Đột nhiên phát hiện nơi này cách Chiêm Minh Trang còn hơn 3 giờ lộ trình. game trực tiếp lần thứ hai nổ tung, không ít fan của Lạc Huyền Ca sôi nổi công khai lên án, giao diện trang chủ có một tấm bản đồ biểu thị vị trí tương đối của các tuyển thủ, mà trong gần 100 người chỉ có Lạc Huyền Ca bị đẩy tới biên cương. Trên kênh livestream cũng xuất hiện không ít fan trung thành của những nghệ sĩ khác, cùng với một anti-fan và người qua đường. Võng Hữu Một: Huyền máy thím trước bình tĩnh đã, tổ tiết mục chỉ sắp xếp ngẫu nhiên, ồn ào như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng cho khách mời. Võng Hữu Hai: Hơ, chẳng phải idol của các thím biết bay sao, gấp cái gì, đợi lát nữa bảo cô ta bay về là được. Võng Hữu Ba: Cổ võ thế gia mà, đừng nói chạy 3 giờ, chạy cả ngày cũng không thành vấn đề đi. Đừng bởi vì trở thành nghệ sĩ liền quên mất ban đầu làm gì, chẳng phải chỉ là đường xa chút sao, cách thím loạn quá đi. Thời điểm Lạc Huyền Ca đang sửa sang túi sách, dành chút thời gian lấy máy tính bảng nhìn vài bình luận chạy như bay kia, phát hiện tiểu fan của mình bị các đạo nhân đã kẹp mắng liền công lên khóe môi. Chớ nóng vội, đừng quên, tôi biết bay. Vẻ mặt tà khí mỉm cười và giọng điệu sủng nịch an ủi tiểu fan khiến trên mạng lập tức nổ tung. Bất quá thật đáng tiếc, sau khi bắt đầu trực tiếp nửa giờ sẽ không thể nhìn thấy bình luận nhắn lại trên mạng. Chỉ là câu nói kia của Lạc Huyền Ca tự hồ tiết lộ lát nữa cô sẽ bay trở về, không ngờ thực sự có thể tận mắt nhìn thấy người bay. Đột nhiên người qua đường đều câm miệng không oán trách, fan của các nghệ sĩ khác cũng dần dần không có thanh âm. Còn so sánh được nữa không à? Nghệ sĩ nhà người ta biết bay, nhà chúng ta biết làm gì, so nhan sắc. Nhan sắc giá trị của Lạc Huyền Ca cũng không thấp, đã đuổi kịp An Nhược Thủy. So thật lực, Lạc Huyền Ca là quán quân cuộc thi của An Thị, sau đó lại bắt lấy phim truyền hình võ hiệp An Thị đầu tư. Thôi, vẫn là về xem idol nhà mình cầm kim chỉ nam chơi trò lạc đường đi. Đừng nóng vội, bọn họ nói cũng không sai, tổ tiết một hẳn là không vô duyên vô cớ đầy tôi ra biên cương. Khu vực xung quanh có lẽ sẽ có thứ gì đó, tôi tới tìm một chút. Lạc Huyền Ca đeo ba lô trên lưng, nói với fan trên kênh trực tiếp. Bất quá nơi này chỉ có một mình cô, nếu một người không hiểu rõ sự tình thấy cảnh tượng này, đại khái sẽ lầm tưởng Lạc Huyền Ca điên rồi. Lạc Huyền Ca bốn phía tìm một vòng lại một vòng, cuối cùng ở thời điểm bị người cười nhạo trên kênh livestream, đột nhiên nhìn đến nơi xa có một cái rương vàng sắt. Tìm được rồi, nơi này quả nhiên giấu đồ ha. Lạc Huyền Ca chạy đến mở trường, bên trong chứa một cây chủy thủ mô phỏng game, mà vòng trên tay lập tức lóe hai phát, hệ thống nhắc nhở cô lấy được 20 tiền vàng. Fan trên kênh trực tiếp đối với hiện tượng này mừng rỡ như điên, bọn họ ở bên ngoài có thể thấy một số vật giá giao dịch trong show. Trong đó trao đổi tiền vàng thoạt nhìn so với thọ mệnh còn quan trọng hơn nhiều, bởi vì ăn uống chi tiêu trên cơ bản đều là yêu cầu dùng tiền vàng mua bán. Bất quá rất nhiều người đều bắt đầu phản ánh, góc nhìn thứ nhất tuy nhìn có vẻ làm người ta lạc vào quan cảnh, nhưng không thấy được idol cũng là một chuyện rất phiền não, tuy vậy còn có chức năng nạp thẻ VIP chuyển đổi thị giác. Vì vậy hôm nay tập đoàn An Thị kiếm lại được vốn đầu tư rồi, thành viên VIP trên kênh livestream cấp bậc một người lại lớn hơn một người, thoạt nhìn cũng càng thêm thư thái. Trước không vội đi, chúng ta tìm xung quanh một chút. Lạc Huyền Ca chưa định rời khỏi, chỉ là 3 giờ lộ trình mà thôi, lưu lại mấy chục phút là đủ. An Nhược Thủy giờ phút này ở trên quảng trường, quần áo trên người đã đổi thành trang phục thống nhất do đoàn phim cung cấp. Loại quần áo này thoạt nhìn thật hưu nhàn, nhưng không ít người nhìn ra hương vị đồng phục học sinh. Chỉ có An Nhược Thủy đứng ở trung tâm quảng trường như là người mẫu tạo dáng. Băng vào điểm này trên kênh livestream đã không có bình xịt nào tiến đến xâm lược. Fan trung thành của nàng đã sớm lên VIP. Hiện tại đều dùng góc nhìn thứ ba để xem, ở xung quanh An Nhược Thủy 360 độ xoay tròn, cuối cùng phát hiện thực sự lên hình không góc chết. An Nhược Thủy mặt không biểu tình, bất quá thấy chỉ có một mình nàng ở quảng trường rộng lớn, đột nhiên không biết vì sao hốt hoảng. Nơi này cách Chi Minh Trang còn có nửa giờ lộ trình, chúng ta trước qua đó nhìn một chút. An Nhược Thủy không nghĩ phụ cận sẽ cất giấu đồ vật, nàng chỉ muốn tìm địa điểm đông người vì quá sợ hãi cảm giác cô độc, liếc nhìn lại chỉ còn bản thân. Nghe được An Nhược Thủy lên tiếng, kênh livestream vang lên tiếng thét chói tai. Bất quá cũng chỉ ít người cảm thấy giọng điệu này không hợp lắm với ngữ khí ngày thường của An Nhược Thủy. Nửa đường An Nhược Thủy đột nhiên nghe được có người gọi nàng, dừng bước quay đầu nhìn lại. Một bóng người cách đó không xa vọt đến, dáng vẻ nhìn rất quen. Còn có thanh âm quanh quẩn trong đầu, ngày càng rõ. Nháy mắt người nọ đã đứng trước mặt mình. Đây là lần đầu An Nhược Thủy thấy Lạc Huyền Ca bay tới. Tuy trong lòng biết đối phương có nội lực cường đại, còn có khinh công bay lên khỏi đất bằng, Nhưng lần đầu tiên thấy Khinh Công tự nhiên như trong phim ảnh, nàng không hề kích động và hâm mộ khao khát như fan trên kênh trực tiếp, chỉ có lo lắng dành cho Lạc Huyền Ca. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Lạc Huyền Ca không dùng Khinh Công nữa, đi bộ cùng người bên cạnh. An Nhược Thủy gật đầu. Ừ, đi thôi. Kênh trực tiếp có không ít fan bắt đầu vì Lạc Huyền Ca mà bất bình, bởi biểu tình của An Nhược Thủy lãnh đạm quá mức, nhìn qua giống như Lạc Huyền Ca bám đuôi. Cũng có fan nhà khác tới gõ cửa, nhìn đến An Nhược Thủy lạnh lùng với Lạc Huyền Ca, liền sôi nổi châm chọc Lạc giáo chủ. Ôm đùi cũng đừng rõ ràng như vậy chứ, thật sự coi chúng tôi là người mù á. Bất luận trên kênh trực tiếp rộn rã thế nào, An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca vẫn sóng vai bước đi. Cấp bồ đảng giờ phút này hai mắt lóe linh quang, đại thần các phương bắt đầu ở trong tiếp mục tìm đủ loại tài nguyên, tự cung cấp lương thực. Lạc Huyền Ca đi theo bên cạnh An Nhược Thủy. Hai người đi được vài phút liền tìm thấy con đường nhỏ tới Chim Minh Trang. Lạc Huyền Ca đột nhiên vươn tay ra nói. Em lấy được 20 tiền vàng rồi, còn có một thanh đao cảm ứng, chị thì sao? Không có. An Nhược Thủy cũng phát hiện ngữ khí mình từ lúc nào trở nên băng lãnh như vậy. Đang sợ hãi Lạc Huyền Ca có đa tâm hiểu lầm không? Nhưng không đợi nàng nói ra lời xoa dịu khác, Lạc Huyền Ca trực tiếp kéo tay nàng, đem 20 tiền vàng bên trong vòng tay toàn bộ truyền qua. Ngay sau đó lại lấy chủy thủ mô phỏng bên trong ba lô cứng rắn nhét vào trong tay An Nhược Thủy. Đưa cho chị đó. Một hành động này của Lạc Huyền Ca lại dấy lên sóng to gió lớn. Ở trong suy nghĩ của fan couple thì đây là tràn ngập cẩu lương. Ở fan của An Nhược Thủy thì xem như đây là tiểu nghệ sĩ muốn ôm đùi. Ở fan của Lạc Huyền Ca lại nghĩ đây là Lạc Huyền Ca hữu hảo với tiền bối. Bất quá còn có một số kẻ oán giận Lạc Huyền Ca một chút không thèm để ý quy tắc thi đấu. Nào có đơn giản như vậy liền đem tiền vàng cùng chủy thủ vất vả tìm được tặng người khác chứ. Mấy là thời gian đã qua, hiện giờ Lạc Huyền Ca đã không thể thấy bình luận trên mạng, nếu không hẳn sẽ xù lông lần nữa. Quy tắc thi đấu gì đó có thể quan trọng bằng phu nhân sao? Nghe nói có thể tổ đội kết bạn cùng xuất phát, đợi lát nữa tìm tiểu manh các nàng đi. Lạc Huyền Ca đột nhiên nghĩ tới điều này, An Nhược Thủy như đang suy tư gật đầu. Số thực tế này vốn dĩ không có phương đoạn tổ đội, nhưng vì nàng mời đến ba người Giang Ý Hàm, Bạch Liễu, Mạnh Tiểu Manh, cho nên để thỏa mãn khán giả nhìn bốn người các nàng hợp tác, đã tạm thời sửa lại quy tắc, biến thành tự do tổ đội cùng cạnh tranh tổ đội. Lạc Huyền Ca thấy An Nhược Thủy gật đầu cũng yên tâm nghiên cứu thông tin trên máy tính bảng của tổ tiết một. Thoạt nhìn cũng không khác máy tính bảng bình thường lắm, chỉ là nhỏ hơn, mỏng hơn một chút, nhưng chỉ có thể tra tìm tin tức liên quan đến show này. Hơn nữa theo thời gian, tác dụng của máy tính bảng ngày càng ít, đến cuối cùng đoán chừng chỉ có thể dùng để xem giờ và phân tích một chút số liệu tích lũy trên vòng tay. Thời điểm hai người sắp đến Chim Minh Trang, đột nhiên có một nam một nữ xuất hiện trước mặt. Nam nhân nhìn đến các nàng ngay lập tức lấy ra vũ khí mô phỏng được tổ tiết một phát xuống. Chỉ cần tiếp xúc đến bộ phận thân thể của tuyển thủ, bị máy dò cảm ứng trên trang phục cảm ứng được, liền sẽ khấu trừ phần thọ mệnh cùng tiền vàng của đối phương. Đem đối thủ một kích giết chết thì có thể lấy được toàn bộ tài nguyên của đối phương. Nhất chỉ so giá trị vũ lực, trò chơi này chính là thiên đường của cổ võ, nhưng thật đáng tiếc, thứ mà hai bên có thể so sánh rất tạp nham. Mà có hạng mục tỷ thí còn gọi là kéo búa bao, yêu cầu gặp được một người có hạng mục tỷ thí giống như hắn mới có thể cùng nhau so tài. Chẳng hạn như Bạch Liễu tỷ thí ca hát gặp được một vị tuyển thủ tỷ thí vũ đạo, hai người này sẽ không thể thi đấu với nhau. Bước qua tới Chim Minh Trang, tất cả hàng mục tỷ thí sẽ một lần nữa sắp xếp. Đoạn đường này nhìn như ngắn ngủi gần 10 phút, nhưng trung gian phải trải qua quá nhiều ngăn trở. Có thể sống sót tới Chim Minh Trang hay không, đều là một vấn đề rất lớn. Dân mạng trên kênh livestream thấy một nam một nữ xông đến, tức thì nổi lên cuồng phong. Võng Hữu Một. Vãi, đó là tiểu giả lang của cổ võ thế gia, năm trước tay không phá cọc gỗ, Trịnh Húc. Võng Hữu Hai. Cô gái kia là sư muội của hắn à, giống như từng tham dự võ lâm phong tranh bá đầu năm nay, vinh quang giành được giải nhất Cố Tầm Tuyết. Võng Hữu Ba. Ôi trời, tôi xem thi đấu quyền phương tranh bá cũng không kích động như vậy, cho nên hiện giờ là Lạc Phúc Hắc đối chiến võ lâm phong bá chủ cùng với tiểu giả lang đại sư huynh cổ võ. Ngày đầu tiên đã kích thích như vậy sao? Võng Hữu Bốn. Chưa chắc, nếu như Lạc và tiểu giả lang không có hạng mục tỷ thí giống nhau, bọn họ sẽ không thể đối chiến. Giống như vừa rồi Hàn Dục gặp Giang Ý Hàm, hai người vốn dĩ dương cung bạc kiếm đều muốn giết chết đối phương. Kết quả bởi vì chức nghiệp bất đồng không thể đối chiến ngay hiện trường, lại tức giận tách ra.

Trên mạng cũng bàn tán xôn xao hành động của Lạc Huyền Ca, còn có không ít fan hâm mộ An Nhược Thủy công khai lên án tiểu giả lang Trịnh Húc. Nữ thần mà bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay, sao có thể để một con sói thô lỗ đối đãi như vậy? Bắt đầu đây! Tiểu giả lang cũng không hiểu Thương Hương Tiết Ngọc. Nếu dựa theo cách nói 800 năm trước thì Trịnh Húc so với Lạc Huyền Ca còn là võ sư si ngốc hơn nhiều. Ngoại trừ thắng bại và võ công, đồ vật khác đều không hấp dẫn nổi tầm mắt của hắn. An Nhược Thủy vô cùng bối rối đứng tại chỗ, đôi mắt nhìn về phía Cố Tầm Tuyết. Cô gái này giống như chắc chắn bản thân sẽ không bị loại, cho nên nhàn nhã khoanh tay đứng một bên. Hiện giờ dùng thẻ thân phận thật sẽ thay đổi cục diện trước mặt, nhưng cũng sẽ bị bại lộ trước, mà nếu không dùng sẽ có khả năng bị loại trực tiếp. Rốt cuộc nên chọn cái nào? Thời điểm An Nhược Thủy hết đường xoay sở, Lạc Huyền Ca đột nhiên đưa máy tính bảng tới trước mặt Trịnh Húc. Tôi cùng nàng đã xây dựng liên minh, dựa theo quy định, tôi có thể thay thế thành viên liên minh xuất chiến. Tới, đánh một trận đi. Không giống với Trịnh Húc tự tin, Lạc Huyền Ca nói một tiếng đánh một trận đi, tràn ngập khinh thường cùng oán khí. An Nhược Thủy kinh ngạc nhìn liên minh Lạc Huyền Ca tạo ra là Mị Ánh Giáo, cái tên mà nàng quen thuộc nhất. Bất quá tạo liên minh cần phải tiêu hao tiền vàng, đột nhiên nghĩ đến tiền vàng Lạc Huyền Ca đưa cho mình. An Nhược Thủy bấm vòng tay kiểm tra liền phát hiện con số phía trên đã biến thành không. 20 tiền vàng có thể mua không ít đồ vật, ít nhất trong vòng 3 ngày không cần lo chuyện thực phẩm. Nhưng hiện giờ Lạc Huyền Ca lại trực tiếp lấy ra tạo liên minh. Tự tìm cái chết! Trịnh Húc dứt lời liền giơ tay đấm về phía Lạc Huyền Ca. Trên kênh trực tiếp cũng thông qua vòng tay đánh xứng thành công tuyên bố phỏng đoán An Nhược Thủy đối chiến Trịnh Húc. Quyền sư so đấu võ nghệ, phỏng đoán thắng bại bắt đầu. Võng hữu một. Lạc nhà tôi thật xoái khí, bất quá vẫn cho rằng tiểu giá lang sẽ thắng. Võng hữu hai. Giống lầu trên, tôi đặt tiểu giá lang thắng, Lạc Huyền Ca thoạt nhìn quá. Người thứ hai còn chưa nói xong, trên mạng đã tuyên bố tin tức mới. Hệ thống. So đấu kết thúc, An Nhược Thủy thắng, số người dự đoán đúng tuyển thủ thắng trận 1789 người. Nhân số vừa tham gia dự đoán tổng cộng 260.000 người, hiện giờ thắng bại đã có, trên mạng đột nhiên lại không chút động tĩnh. Loại tình huống này tự nhiên lần Lạc Huyền Ca đàn vang cổ cầm hồi trước, mỗi người đều hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ. Lạc Huyền Ca nhìn Trịnh Húc ngã trên đất, cô đã sớm biết công phu ở thế giới này chẳng qua khoa chân múa tay mà thôi, nhưng giờ phút này cảm thụ chân thật vũ lực của đối phương, nội tâm lại phức tạp cực kỳ. Cô tưởng rằng võ công trên thế gian này có thể truyền thừa vĩnh viễn, mà không nghĩ tới qua gần 800 năm, võ công liền biến mất tự nhiên không còn tăm hơi. An Nhược Thủy nhìn Trịnh Húc nằm trên đất, nàng thấy tuy đối phương bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Lạc Huyền Ca, nhưng vừa rồi cánh tay đánh về phía Tiểu Lạc lại hơi run rẩy. Xem ra Tiểu Lạc vừa nãy cùng đối phương sau một quyền đã dùng không ít nội lực. Lạc Huyền Ca muốn một chiêu đánh bại Trịnh Húc cũng muốn bắt lấy một ngày thọ mệnh trên người đối phương. Bước quá thời điểm cô nâng lên cánh tay, tai nghe liền truyền đến hệ thống cảnh cáo. Bản thân chỉ có quyền tự vệ, chứ không có quyền tấn công đối thủ có hạng mục thi đấu bất đồng. Ánh mắt Cố Tầm Tuyết hơi ảm đạm nhìn Trịnh Húc ngồi dưới đất. Nàng hừ lạnh mỉm cười. Đại sư huynh bất quá, cũng như này thôi. Ngày thường được xưng là đệ nhất cổ võ, sao hôm nay không chịu nổi một kích như vậy? Cô! Trịnh Húc chậm rãi dịu lại, ngồi dưới đất trừng mắt. Vốn là muốn mắng nàng nhưng lại vẫn cứng rắn nhịn được. Hắn khinh thường tranh cãi với thứ giả loại này. Cố Tầm Tuyết đương nhiên biết suy nghĩ của hắn, bất quá cũng không thèm để tâm. Trên mặt tiếp tục treo nụ cười tự tiếu phi tiếu, vươn tay đem Trịnh Húc kéo lên. Đại sư huynh, cánh tay của anh còn tốt chứ? Không cần cô lo. Trịnh Húc vung tay đẩy nàng, Cố Tầm Tuyết cũng không thèm để ý. Khóe miệng ý cười không giảm, lại như là đụng phải đồ vật dơ bẩn, vỗ vỗ bàn tay mình. An Nhược Thủy nhìn hai người này, nói cổ võ đều là quái nhân, hiện tại xem ra lời đồn đúng là thật. Lạc Huyền Ca nhìn hai người một trước một sau đi xa, nhận lại máy tính bảng từ An Nhược Thủy, ngữ khí hơi lạnh. Sớm một chút chạy đến Chi Minh Trang đi, vừa thông báo tin tức mới chị thấy chứ. An Nhược Thủy gật gật đầu. Trước khi trời tối Chi Minh Trang sẽ đóng cửa, nếu như chúng ta không đi vào chỉ có thể ở bên ngoài qua đêm, như vậy độ nguy hiểm sẽ gia tăng rất lớn. Lần này so đấu cũng may chỉ là vũ lực, nếu về sau so đến mấy thứ chúng ta đều không am hiểu, đại khái sẽ bị loại rất nhanh. An Nhược Thủy lo lắng nói, Lạc Huyền Ca suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng gãi gãi đầu an ủi nàng. Đừng sợ, có em ở đây, chỉ cần chị muốn thì giải quán quân, nhất định là của chị. Những lời này của Lạc Huyền Ca làm tất cả khán giả bên ngoài sợ ngây người. Tuy rằng nghe rất khí phách nhưng phân lượng vả mặt quá lớn rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Huyền Ca lại từ vị trí thứ hai hot search nhảy lên đệ nhất. Câu nói kia cũng khiến đông đảo võng hữu cảm thấy là chuyện cười. Bất quá cũng có không ít kẻ thích loại khí phách như vậy. Nếu là An Nhược Thủy nói với Lạc Huyền Ca, những lời này còn có 50% độ đáng tin. Dù sao đây cũng là show thực tế công ty nhà nàng tổ chức, muốn lấy chút nội tình giành quán quân thật sự quá dễ. Nhưng những lời này là do tiểu tân nhân vẫn luôn ôm đùi ăn bám ảnh hậu Lạc Huyền Ca nói ra. Mọi người đều bắt đầu cười cô không biết tự lượng sức mình quá mức. Lại có rất nhiều người mỉa mai cô quá mức tự tin tự phụ, cẩn thận ngay đầu tiên liền bị loại. Nhưng lời Lạc Huyền Ca ở trong mắt An Nhược Thủy lại là ấm lòng nhất, chân thật nhất. An Nhược Thủy tin tưởng đối phương đích xác có thực lực này. Hai người tựa hồ đã quên những thứ khó chịu vừa rồi Trịnh Húc mang đến. Giờ phút này các nàng sóng vai chạy tới chìm Minh Trang. Mạnh Tiểu Manh vừa tháo xuống bịt mắt liền phát hiện mình ở trong một tòa nhà bỏ hoang. Nơi này thoạt nhìn quá cũ nát và ghê rợn. Nàng cũng chưa kịp cẩn thận tìm kiếm nên đã bỏ lỡ vũ khí và tiền vàng tổ tiết mục để lại cho mình. Cho Mạnh Tiểu Manh xuống lầu liền gặp Hứa Như. Đây chính là chị ruột nàng nhưng mà vòng tay của cả hai lại biểu hiện có thể đối chiến. Hơn nữa vẫn luôn nhắc nhở so đấu hay không. Ở bên ngoài có một đám võng hữu ăn dưa nạp một khoản lớn để dự đoán kết quả tỷ thí. Muốn chờ Xuẩn Manh đấu Hứa Như, kết quả hai người đều không hẹn mà cùng nhấn cự tuyệt đối chiến. Nếu có một bên đồng ý liền có thể cưỡng chế thi đấu. Hiện tại hai người đều nhấn cự tuyệt, hệ thống liền dừng nhắc nhở. Ở gần điểm xuất phát hẳn là có lễ vật dành cho tân thủ, em tìm bốn phía chưa? Hứa Như trước sau như một ôn hòa. Bức quá fan trung thành của nàng lại phát hiện hôm nay Hứa Như trò chuyện với Mạnh Tiểu Manh. Ngữ khí có gì đó rất không đúng, mặc dù là câu hỏi nhưng lại tràn đầy sủng nịch. Mạnh Tiểu Manh vẫn là cô bé ngốc nghếch đáng yêu mọi người quen thuộc, ngây ngô lắc lắc đầu. Hả? Lễ vật tân thủ sao? Em vừa ở trong một tòa nhà bỏ hoang tháo xuống bịt mắt, nơi đó cái gì cũng không có. Không sao, chia tay ra. Hứa Như vừa nói vừa đem 20 tiền vàng trong vòng tay chia 10 đồng cho Mùi Mùi. Trước khi tới chỉ có xem qua hướng dẫn trên mạng, cái này hẳn sẽ có rất nhiều công dụng, em giữ cho kỹ. Kênh trực tiếp tức khắc nổ tung, võng hữu một. Lạc Huyền Ca đưa tiền vàng cho An Nhược Thủy có thể lý giải thành ôm đùi, Hứa Như cùng Xuẩn Manh, đó là tình huống gì à? Võng hữu hai. Trời ạ, nụ cười của lão công là tôi không khép chân được, nữ thần tôi yêu em. Võng hữu ba. Đột nhiên muốn chèo couple này, làm sao bây giờ? Võng hữu 4. Đừng nói bậy, Xuẩn Manh là của Lạc Phúc Hắc nhà tôi. Võng hữu 5. Đừng tranh đoạt nữa, Xuẩn Manh rõ ràng là bảo bối hàm nhà tôi che chở. Võng hữu 6. Đừng có cãi cọ, Xuẩn Manh là của tôi. Kênh livestream còn đang tranh luận Mạnh Tiểu Manh rốt cuộc là couple nào. Trong tiết mục, Mạnh Tiểu Manh liền bắt đầu hỏi Hứa Như. Chúng ta hiện tại đi đâu à? Mạnh Tiểu Manh còn chưa kịp xem tin tức hệ thống tuyên bố, dù sao vừa mới ở tòa nhà bỏ hoang đó quá ghê rợn. Hứa Như cười khẽ. Dọc theo con đường này tìm Chi Minh Trang mà đến, nghe nói tất cả tuyển thủ đều phải chạy tới cuộc thi tài võ lâm. Khi nào tổ chức, chúng ta đến kịp không? Hứa Như cũng không rõ lắm, từ trong ba lô lấy một bình nước vặn ra đưa cho Mạnh Tiểu Manh. Uống đi, đừng có nóng vội, xung quanh hẳn là sẽ có phương tiện giao thông. Dù sao nơi này gần đường phố, chắc sẽ chuẩn bị xe cộ mà. Mạnh Tiểu Manh nhận nước uống hai hớp, sợ hãi vừa rồi nháy mắt biến mất. Tỷ khống như nàng bày tỏ chỉ cần có chị gái bên người, nàng cái gì cũng không sợ. Hứa Như bất đắc dĩ cười cười. Em thật đúng là cái gì cũng chưa chuẩn bị để chạy tới dự show. Cũng may tiểu nha đầu này sẽ đến phòng làm việc của mẹ, nếu để ở bên ngoài nó không chừng chưa đầy một khắc đã bị người ta lừa bán. Mạnh Tiểu Manh ngây ngốc nhìn Hứa Như, là An Nhược Thủy nói à, chỉ cần đủ thời gian là được, không phải chuẩn bị trước nhiều đồ vật như thế. Hơn nữa Mạnh Tiểu Manh vẫn luôn tưởng rằng show thực tế là dành cho những nghệ sĩ quay phim mệt mỏi, những tham gia mấy show để thả lỏng tâm trạng, làm sao ngờ được chương trình này tổ chức giống như tồn tại trên đảo hoang. Chương 77 Xoái xám và cù non. Rốt cuộc đã tới Chim Minh Trang, An Nhược Thủy cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Dọc đường chỉ sợ gặp phải đệ tử lợi hại của Cổ Võ, Lạc Huyền Ca sẽ lại vùng tay đánh nhau. Đến lúc đó tạm thời không đề cập tới việc chọc giận Cổ Võ Thế Gia, rất có khả năng còn làm tổ chức nghiên cứu chú ý. Nên đột nhiên suy nghĩ để Lạc Huyền Ca gia nhập tiết mục này, rốt cuộc có chính xác không? Sau khi hai người vào phòng lập tức chọn nghỉ ngơi, cho nên phục vụ vội vàng đem mắt kính cùng mấy thứ quay chụp trên người các nàng gỡ bỏ, sắp xếp số phòng rồi đưa cả hai đến phòng nghỉ ngơi. Ở trong phòng, An Nhược Thủy đơn giản rửa mặt một cái, tuy rằng trải qua một buổi bôn ba đã rất mệt, nhưng nghĩ đến cảnh tượng Lạc Huyền Ca cùng Trịnh Húc đối chiến, trái tim nàng lại lần nữa căng thẳng. Đi đến phòng bên cạnh gõ cửa, Lạc Huyền Ca mặc áo choàng tắm tới mở cửa ra. Lúc này các nàng đều lựa chọn tạm dừng phát sóng trực tiếp, cho nên bộ dáng này của Lạc giáo chủ cũng chỉ có một mình An Ảnh Hậu có thể thưởng thức. Không nghỉ ngơi sao? Như thế nào tới đây? Kỳ thực Lạc Huyền Ca không mệt mỏi, bất quá ở trên đường lại nghe được khí tức rối loạn của An Nhược Thủy. Tuy nàng cố gắng che giấu bản thân mệt nhọc, nhưng Lạc Huyền Ca vẫn chú ý tới. Giờ phút này An Nhược Thủy không nghỉ ngơi lại đến đây, Lạc Huyền Ca tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. An Nhược Thủy ngồi xuống giường, bất an nói với người kia. Về sau ở trong tiết mục vẫn là phải tận lực thu liễm, chiều nay em hành động quá mức rêu rao. Đối phương tốt xấu cũng là đại sư huynh Cổ Võ, bất luận thế nào đều phải chừa chút mặt mũi cho người ta. Huống chi Trịnh Húc còn 3 lần tham gia quyền vương tranh bá, kết quả ở trước mặt Lạc Huyền Ca không qua nổi một chiêu, thoạt nhìn tựa như Lạc Huyền Ca khai quải, đối phương lại cố tình buông tay. Lạc Huyền Ca nghe xong liền ngẩng người, ánh mắt ảm đạm xuống, cuối cùng hơi không vui gật gật đầu. Dạ, về sau sẽ chú ý. An Nhược Thủy nghe ra giọng điệu không đúng của đối phương, đi đến trước mặt Lạc Huyền Ca, nhưng Lạc Huyền Ca lại nghiêng đầu không muốn cùng nàng đối diện. An Nhược Thủy vươn tay đỡ lấy gương mặt kia, cưỡng chế Lạc Huyền Ca cùng nàng đối mắt. Sao vậy? An Nhược Thủy hơi chút bất an, nàng biết mạch não của người này rất kỳ quái, nàng sợ Lạc Huyền Ca lại nghĩ tới mấy thứ mình hoàn toàn không thể ngờ được. Lạc Huyền Ca ngẫm nghĩ một chút, vẫn quyết định nói ra. Đây là lần đầu tiên có người bảo em thu liễm. An Nhược Thủy ngây ngốc, vốn định cười đối phương khoe khoang thực lực, nhưng lời đếm miệng lại ngần, nàng đột nhiên nhớ tới người này là ma giáo giáo chủ, ngay cả hoàng quyền cũng không sợ hãi. An Nhược Thủy đỏ bừng hốc mắt nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, chị chỉ là quá sợ hãi em xảy ra chuyện. Không có việc gì, em biết chị là muốn tốt cho em mà. Lạc Huyền Ca đột nhiên cười, thu liễm thì thu liễm, dù sao mình cũng đã chết qua một lần, kiên trì ở đời trước không cần đưa tới kiếp này nữa, làm người vẫn là nên thu liễm một chút mới tốt, chỉ là có chút không cam lòng, không quen thuộc mà thôi. An Nhược Thủy thuận thế ôm lấy cổ đối phương, ngửa đầu hôn lên môi Lạc Huyền Ca. Nàng có rất nhiều lời muốn nói với người này, nhưng thiên ngôn vạn ngữ trong tâm luôn là nói không ra, nói không rõ, đành phải dùng một loại phương thức khác để biểu đạt tình cảm của mình với Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ lại nhận được môi thơm của phu nhân, tuy không rõ An Nhược Thủy vì cái gì đột nhiên chủ động như vậy, nhưng vẫn đem ủy khuất trong lòng ném sạch sẽ, tập trung tinh thần vào ôm nhu mà An Nhược Thủy đưa tới. So với Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy, Giang Ý Hàm ngẫu nhiên gặp gỡ Từ Gia. Giờ phút này trời sắp tối còn ở ngoài Chiêm Minh Trang tản bộ, hai người này thực sự quá rảnh rỗi. Giang Ý Hàm vươn tay đẩy Từ Gia. Này, cô còn thực phẩm không á? Tôi nói mày đại tỷ, trời còn chưa tối lại vẫn đang phát sóng trực tiếp. Thân là nhân vật công chúng, cô có thể e ngại màn ảnh mà đối với tôi ôm nhu một chút không à? Từ Gia nhìn dây thần cột ở người mình, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Nàng cũng giống như Mạnh Tiểu Manh nghĩ rằng đây là một loại show thực tế nhằm du lịch thả lỏng. Kết quả cầm thẻ nhiệm vụ phát hiện phía trên viết hai chữ cừu non. Tuy rằng không hiểu ra sao nhưng vẫn có chút cảm thấy không thích hợp. Quả nhiên vừa tiến vào liền đụng phải Giang Ý Hàm, trên vòng tay đối phương viết hai chữ xoái xám. Nàng liền biết mình trốn không thoát nữa rồi, vì thế Giang Ý Hàm lấy dây thần khỏi túi dựa theo nhắc nhở của hệ thống, đem Từ Gia trói lại. Tôi cũng không thể lừa gạt khán giả, cô nghĩ có con sói nào cung kính cừu non không? Giang Ý Hàm vuốt bụng rỗng, cả buổi chiều đi đến mức bụng đói gọi mẹ rồi. Từ Gia đã sớm ăn hết thực phẩm mang theo, hiện tại cũng là bụng rỗng đi theo Giang Ý Hàm. Cô có thể thả tôi ra chứ? Tôi đi như vậy sẽ rất mệt. Từ Gia đã bị trói 4 tiếng đồng hồ, cũng may Giang Ý Hàm không phải thực sự trói gô nàng. Nếu không thân thể nhỏ nhắn này đã sớm bị cắt đứt. Giang Ý Hàm rì rầm cười một tiếng. Không được, tôi nói cho cô biết, chúng ta đã bỏ lỡ thời gian tới Chiêm Minh Trang, tôi thấy nửa giờ nữa trời hoàn toàn tối đen rồi, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể tìm nhà trọ quanh đây ngủ một đêm. Nếu ở bên ngoài thì chỉ có thể chờ những tuyển thủ khác cầm đủ loại thi đấu tới khiêu chiến. Cuối cùng không phải chúng ta bị thua bị loại thì chính là bị những người khác một kích giết chết, loại bỏ. Ơi, Thượng Đế ơi! Từ Gia đã khóc không nổi nữa, lúc trước tại sao mình mất trí đến mức tham gia tiết mục này chứ? Trước công chúng bị người ta trói cả một ngày, có thể đừng nhục nhã như vậy hay không? Giang Ý Hàm nhìn bộ dáng đối phương này không khỏi cười cười, bất quá vừa tưởng tượng đến tính tình cho chút màu liền mở phường nhuộm của Từ Gia, nên lại nhịn cười xuống. Không vội, trói cô một giờ nữa là chúng ta có thể kiếm 100 tiền vàng, đến lúc đó chúng ta chia 3-7. Giang Ý Hàm nhìn thời gian trên vòng tay. Trước tiên đến nhà trọ thôi, chỉ tìm ở khu vực lân cận, quá gần sẽ bị người phát hiện, quá xa sẽ gặp những tuyển thủ khác. Chia 3-7 hả? Xem như cô có chút lương tâm đi. Từ Gia có phần thay đổi thái độ với Giang Ý Hàm, nhưng mà giây tiếp theo đối phương gật gật đầu. À, tôi 7, cô 3. Nè, cô còn có thể không biết xấu hổ thêm chút nữa hay không? Người bị trói là tôi mà. Giang Ý Hàm kéo sợi dây trên tay. Có thể à, dù sao lát nữa kết thúc toàn bộ tiền vàng đều sẽ nạp vào vòng tay của tôi. Tôi muốn chia cho cô 1-9 cũng được. Tôi... cô... Từ Gia muội tử tức giận nói không nên lời, nằm trên đất ăn vạ gào khóc. 5 năm, nếu không tôi không đứng dậy đâu. Nè, nhanh lên nha, lát nữa có người đến thì chúng ta ai cũng không chạy thoát. Kỳ thực, từ lúc Giang Ý Hàm trói Từ Gia, sợi dây trong tay nàng không thể buông nữa. Nếu không sẽ bị phán định bắt giữ không có hiệu quả. Cho nên bọn họ coi như là hai con trâu cháu buộc trên một sợi dây. Từ Gia cũng liều mạng tranh thủ lợi ích của mình nằm trên đất, mặc cho Giang Ý Hàm rát cổ họng, chính là không chịu đứng lên. Lúc này trên kênh trực tiếp vẫn có thể thấy được tình huống, đám fan của Giang Ý Hàm đều nở nụ cười hiểu rõ như bà dì, đột nhiên cảm thấy các nàng trở thành couple cũng không tệ. Giang Ý Hàm cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, ngồi xổm trên đất vỗ vỗ gương mặt Từ Gia. Lên đi, chia đôi. Thật sao? Thật, vẫn đang trực tiếp, nhiều võng hữu nhìn chằm chằm như vậy, tôi dám lừa cô hả? Nghe xong Từ Gia rốt cuộc quyết định đứng lên, bất quá nàng cô chưa kịp từ trên mặt đất ngồi dậy, nơi xa liền có thanh âm sột soạt vang đến. Không xong rồi, có người tới. Giang Ý Hàm hoảng loạn thúc giục Từ Gia. Nhanh lên, đây là đường núi, chúng ta đi hướng trong rừng, bọn họ hẳn sẽ không phát hiện đâu. Cô đỡ cho tôi một cái đi. Từ Gia thật vất vả đứng lên lại đột ngột ngã lên người Giang Ý Hàm, sắc mặt thống khổ bi thiết. Sao vậy? Giang Ý Hàm lo lắng hỏi, đừng lăn lộn ra tật xấu gì chứ, nếu không nàng phạm tội lớn rồi à. Từ Gia ngã vào thân thể Giang Ý Hàm, ngữ khí vô cùng ủy khuất. Trói lâu quá à, rút gân. Tiếng bước chân ngày càng gần, Từ Gia đẩy đẩy Giang Ý Hàm. Nè, cô đi đi, đi trước đi, tôi hiện tại đau chân lắm, phỏng chừng không đi nổi nữa đâu. Cô đi trước đi, miễn cho cả hai cùng bị loại. Giang Ý Hàm ngẩng người, đột nhiên ngồi xổm xuống, nói. Đừng có nói lung tung nữa, nhanh đứng dậy đi. Cô! Từ Gia đang cảm động, Giang Ý Hàm đột nhiên nói. Nhanh lên, chỉ còn có 1 giờ nữa là tôi có thể kiếm được 100 tiền vàng, hiện tại từ bỏ thì quá thiệt rồi. Từ Gia lúc này không còn chút cảm động nào nữa, tức giận bổ nhào lên lưng Giang Ý Hàm, tựa như có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm muốn đè chết nàng. Từ Gia không biết chính là ở thời điểm nàng bổ nhào lên lưng đối phương, Giang Ý Hàm liền dương lên ý cười nhàn nhạt. Từ Gia tuy không biết nhưng khán giả trên kênh livestream đều xem đến vô cùng rõ ràng, vì vậy kênh trực tiếp của hai người xuất hiện rất nhiều fan couple, mà Từ Gia cũng bị moi ra thân phận. Muội muội của Từ Ảnh Đế, chẳng trách nhân giá trị lại cao như vậy, do đó có rất nhiều fan nữ của Từ Hạo cũng chạy tới nhìn nàng. Giang Ý Hàm há hốc mồm thở dốc, thời điểm không nghe thấy phía sau có động tĩnh nữa liền tìm một nơi bằng phẳng đặt Từ Gia xuống, tiếp đó ngồi xổm giúp nàng xoa chân. Còn khó chịu sao? Có một chút. Từ Gia tức giận nói, Giang Ý Hàm cũng không thèm để ý, hỗ trợ xoa bóp. Như vậy hẳn là sẽ dễ chịu hơn. Giang Ý Hàm vừa dứt lời, Từ Gia liền đói đến mất bụng kêu vang. Giang Ý Hàm ngẫm nghĩ xong lập tức đứng dậy. Tôi giúp cô cởi trói, cô chờ ở đây, tôi đi phía trước nhìn xem có thể mua chịu chút đồ ăn hay không. Đừng mà. Từ Gia nắm lấy tay Giang Ý Hàm. Đừng, còn nửa giờ nữa có thể kiếm được 100 tiền vàng, đừng có bỏ dở nữa chừng mà. Nhưng cô đói bụng mà, không ăn chút gì đó, không sợ đau dạ dày sao? Đói một bữa cũng đâu có chết đâu, nếu cô dám đánh mất 100 tiền vàng của tôi tuyệt đối không để cô yên đâu. Từ Gia hung tợn cảnh cáo, Giang Ý Hàm thấy vài vẻ mặt thật bất đắc dĩ. Chờ đã, cô đừng có nói chuyện. Giang Ý Hàm cẩn thận nghe liền giống như lại nghe được động tĩnh, hai người ngừng thở không dám có bất cứ động tác nào. Dù gì cũng vừa lăn lộn cho nên đã không còn dư sức đi chạy trốn. Từ Gia cũng khẩn trương đến mức toát mồ hôi. Đột nhiên, từ xa có người đi tới, Giang Ý Hàm vui mừng vẫy vẫy tay với người nọ. Ê, Bạch Liễu, nơi này nè. Bạch Liễu nhìn xung quanh rất nhanh liền thấy Giang Ý Hàm đang vẫy tay ở đó, kéo lại ba lô trên lưng, chậm chậm chạy đến gần. Các cô làm gì vậy? Bạch Liễu nhìn đến Giang Ý Hàm nắm sợi dây trói chặt Từ Gia, hơi khó hiểu hỏi. Giang Ý Hàm nhẫn nại giải thích một lần, sao lại hỏi tình huống Bạch Liễu? Thời điểm hai người tám chuyện hăng hái, Từ Gia một bên nhỏ giọng thì thầm. Cái gì chứ? Gặp được người quen làm như ghê gớm. Tuy thanh âm rất nhỏ ở hiện trường Bạch Liễu cùng Giang Ý Hàm khả năng không nghe rõ, nhưng khán giả trên kênh livestream lại vô cùng minh bạch, nhìn Giang Ý Hàm lập tức phát ra một trận cười không có hảo ý. Bạch Liễu biết được tình trạng Giang Ý Hàm cùng Từ Gia, tức thì lấy thực phẩm và nước uống trong ba lô đưa cho Giang Ý Hàm. Nè, các cô ăn trước một chút đi. Giang Ý Hàm cũng không khách khí, dựa vào quan hệ giữa mình và Bạch Liễu cũng không cần e ngại liền tiếp nhận. Giang Ý Hàm vặn nắp ra, đưa bình nước về phía Từ Gia. Tới uống nước đi, chạy cả buổi cô cũng đừng khát đến mức có vấn đề chứ. Tôi không uống. Không uống thì thôi, tôi uống. Tiếp đó chỉ thấy Giang Ý Hàm ừng ực xử lý nửa bình nước. Từ Gia rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hướng về phía Giang Ý Hàm bắt đầu đóng. Này, là Hà Mã sao? Để chừa cho tôi một chút chứ. Chẳng phải không uống sao? Giang Ý Hàm thập phần đắc ý nhìn Từ Gia, chỉ là không biết nếu như về sau nàng ra ngoài biết được đây là muội muội của nam thần thì sẽ nghĩ như thế nào. Từ Gia ăn uống no đủ xong lại từ trên đất đứng lên, lần này cuối cùng đã ngoan ngoãn một chút, không tranh luận với Giang Ý Hàm nữa, cũng không cố ý tìm Giang Ý Hàm gây phiền toái, ngược lại dựa gần đối phương vai sống vai đi tới. Nguyên bản mùa giải năm đó, bốn tiểu hoa đáng lần nữa gặp nhau thật không dễ dàng, nhưng giờ phút này Bạch Liễu cùng Giang Ý Hàm đứng chung một chỗ, điều làm kênh livestream chú ý là không khí ái muội giữa Giang Ý Hàm cùng Từ Gia. Chương 78 An Nhược Thủy chuyển biến. Ngày hôm sau Chi Minh Trang cũng lục tục có người chạy đến, bước quá dẫn đầu chính là Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy. Sáng sớm tổ tiết mục đã gõ cửa phòng Lạc Huyền Ca bận rộn phát trang bị. Sau khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy theo nhắc nhở của hệ thống tiến đến trang chủ lấy tiền thưởng ba thứ hạng đầu. An Nhược Thủy đương nhiên biết phần thưởng là gì, bất quá nàng lại không nắm chắc có thể bắt được thứ mình muốn hay không. Hệ thống nhắc nhở, giao nộp 100 tiền vàng, lưu tại Chi Minh Trang 3 ngày, người không đủ tiền vàng mời ra ngoài khách sạn ngủ trọ. An Nhược Thủy ngẩn người, nàng đã quên mất cần có chuyện này, áy náy nhìn về phía Lạc Huyền Ca, nếu không phải nàng bị Trịnh Húc khiêu khích, 20 tiền vàng của tiểu Lạc cũng sẽ không dùng hết, có lẽ Lạc Huyền Ca đánh vài ba trận có thể tích góp đủ 100 tiền vàng. Lạc Huyền Ca lại không chút nào để ý, còn cảm thấy ở bên ngoài có thể có nhiều thu hoạch hơn. Cô tin rằng không phải mỗi người chơi đều có thể bắt được lễ vật tân thủ, cho nên nếu mình tìm một cơ hội đi địa phương khác cướp đoạt một vòng, thu hoạch khẳng định không nhỏ. Đi thôi. Lạc Huyền Ca phát giác tâm tình đối phương liền chủ động vươn tay muốn dắt An Nhược Thủy. Một cử động này lại khiến toàn bộ kênh trực tiếp đều oanh động, võng hữu một. Vãi, có phải tôi còn chưa tỉnh ngủ? Lạc Huyền Ca, cô đang làm cái gì vậy? Võng hữu hai. Buồn nữ thần của tôi ra, có bản lĩnh thì đến chỗ tôi này, đã nằm sẵn trên giường rồi. Võng hữu ba. Dắt tay hả? Không, tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thói quen khiết phích của nữ thần ở đâu à? Võng hữu bốn. Các thím cảm giác được bong bóng tình yêu màu hường chứ, dù sao tôi cũng cảm nhận được, có thể yên tâm ship couple này rồi. Võng hữu năm. Có phải show này toàn dân báo danh tham gia không? Tôi biết vậy chẳng làm à? Thời điểm Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy đi vào đại sảnh, một khiếu một thân tây trang dày da đứng trước bàn xoay phần thưởng. Nhìn thấy cái nàng tớ, hắn lập tức tiến lên đón. Giang hồ hiểm ác, hai vị thiếu hiệp có thể mạo hiểm đến được Chiêm Minh Trang, tôi thay mặt toàn bộ người trong trang bày tỏ cảm tạ nhị vị. Hơn nữa nơi này còn có bảo vật Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm lưu lại, thỉnh nhị vị tiện đến lấy. Lạc Huyền Ca nhìn bàn xoay kia, trên đó có rất nhiều đồ vật, bất quá đại đa số đều thật vô dụng, chỉ có duy nhất một ô viết 500 tiền vàng, thực sự khiến cuộc khao khát. An Nhược Thủy ngẫm nghĩ liền hỏi, cả hai chúng tôi đều có thể cầm, hay là chỉ có một người đến lấy? Hai vị cùng xếp hạng nhất, có thể mỗi người lấy một phần. An Nhược Thủy gật đầu, tiếp đó rút tay ra khỏi tay Lạc Huyền Ca. Chị tới lấy trước. An Nhược Thủy tùy ý chuyển động một chút, kim đồng hồ chậm rãi dừng lại ở ô thẻ nước sạch. Không có tiền vàng cũng không có kỹ năng công kích phòng ngự gì. An Nhược Thủy có chút thất vọng. Mục Khiếu nhìn mà khóe miệng run rẩy. Tấm thẻ này nhìn rất đơn giản, nhưng trò chơi càng gần mức cuối thì tiền vàng càng khó kiếm được. Mà trong đây nước là quý hiếm nhất. An Nhược Thủy có thẻ này liền có thể lấy nước miễn phí. Tuy không phải tiền vàng lại so với tiền vàng nhiều chỗ tốt hơn. Lạc Huyền Ca đi lên trước tùy ý di chuyển bàn xoay, cuối cùng dừng lại ở ô 5 tiền vàng. Nhìn vòng tay tăng lên 5 kim tệ, Lạc Huyền Ca cũng không nghĩ nhiều. Dù sao loại đồ vật này đều là ngẫu nhiên, 5 tiền vàng cũng tốt hơn 1 tiền vàng. Xin hỏi nhị vị muốn nộp 100 tiền vàng lưu lại trong trang hay không? Mục Khiếu tiến lên hỏi, tuy hắn là nhân viên công tác nhưng đã tham gia tiết mục này, cho nên giống như NPC của trò chơi, phần lớn tin tức của người chơi hắn không cách nào biết được, chỉ có thể dựa theo lệ thường tiến đến dò hỏi. Lạc Huyền Ca lắc lắc đầu. Hiện giờ không đủ tiền vàng, chờ đến chạng vạng sẽ trở về xử lý. Tiếp đó lại vươn tay về phía An Nhược Thủy. Đi thôi. An Nhược Thủy thật tự nhiên nắm tay đối phương, cử động này lại làm kênh trực tiếp bắt đầu một vòng đề tài mới. An Nhược Thủy dĩ nhiên biết cùng Lạc Huyền Ca thân mật quá nhiều sẽ khiến cho fan hoài nghi, nhưng đối mặt Lạc Huyền Ca chủ động bày tỏ, nàng hoàn toàn không thể cự tuyệt hay lạnh nhạt giả vờ không thấy. Huống chi nàng không định cùng Lạc Huyền Ca ẩn hôn cả đời, nhưng tiết mục này cùng Lạc Huyền Ca tiếp xúc thân mật một chút, cũng làm cho các võng hữu có tâm lý chuẩn bị. Thời điểm về sau công khai cũng sẽ không làm đoạn cảm tình này có quá nhiều phản đối. Đây cũng là mong muốn ban đầu khi nàng dẫn Lạc Huyền Ca tới tham gia tiết mục. Lạc Huyền Ca cũng không biết dự định của An Nhược Thủy, chỉ thấy sau khi phu nhân tham gia show, liền bắt đầu có điểm biến hóa, trước mặt người khác tựa hồ không bài xích cùng mình thân cận. Tuy không rõ đối phương vì cái gì thay đổi như vậy, nhưng đối với mình mà nói lại là chuyện tốt, cực kỳ đáng mừng. Nhìn bóng hai người rời khỏi, tâm tình Mục Khiếu đột nhiên có biến hóa, âm thầm suy đoán vài phần, sau lại nghĩ tới lời đồn đại về Lý Điềm cùng Hứa Tụ năm xưa. Chuyện này... Lý Điềm thực sự có phải ma chướng hay không? Trước kia đều là đơn độc đào góc tường Hứa Tụ. Lần này không chỉ đưa Lạc Huyền Ca gia nhập An Thị mà ngay cả Hứa Tụ cũng theo tới. Mục Khiếu vẫn nhớ năm đó Lý Điềm vỗ ngực thề thốt. Lý Điềm tôi sẽ có một ngày đông sơn tái khởi. Tôi sẽ chỉ mang một nghệ sĩ, cũng không tin không phá nổi lời đồn này. Mục Khiếu cười thầm, thực ra lại có loại cảm giác Lý Điềm sắp bị vả mặt. Trên kênh trực tiếp chú ý tới nụ cười của hắn, lập tức bắt đầu spam. Fan cũng bắt đầu nhận thầu nụ cười nam thần. Rời khỏi Chiêm Minh Trang, Lạc Huyền Ca lấy máy tính bảng ra, tra tìm địa đồ. Trò chơi đã qua một nửa thời gian, phương pháp thu hoạch thọ mệnh trong đây rất đơn giản, hoặc cướp lấy thọ mệnh của tuyển thủ khác, hoặc là tiêu phí tiền vàng. Số tiền mua một ngày thọ mệnh là 10.000, bất quá cũng có thể dùng một ngày thọ mệnh đổi lấy 100 tiền vàng, thoạt nhìn cũng là mua bán không tệ. An Nhược Thủy tiến lên nhìn nhìn. Nơi này rất rộng, bất quá Chiêm Minh Trang ở ngay trung tâm của đảo nhỏ. Đến cuối cùng tất cả tuyển thủ đều sẽ tới Chiêm Minh Trang tham gia đại hội Võ Lâm tuyển chọn Minh Chủ. Đến cuối cùng tuyển thủ trở thành Võ Lâm Minh Chủ, chính là người chiến thắng. Tham gia đại hội Võ Lâm còn có yêu cầu phải nộp 1.000 tiền vàng. Sau khi 100 người nộp đủ liền có thể bắt đầu cử hành đại hội tỷ thí. Nhưng hiện giờ chúng ta tổng cộng chỉ có 5 tiền vàng. Tạm thời chưa gấp. Chị xem qua tư liệu, báo danh tham gia show này tổng cộng có hơn 7.000 người. Tuy đây chẳng qua là số người báo danh, cụ thể là bao nhiêu chị không biết, nhưng hẳn là sẽ không thấp hơn 5.000. Nhiều người như vậy đều ở trên hòn đảo nhỏ này, khẳng định không ai có thể trong một đêm kiếm được 1.000, cho nên đại hội Võ Lâm tạm thời sẽ không tổ chức. An Nhược Thủy như có điều suy tư, lúc đầu còn không hiểu đại ca vì cái gì phải thiết kế nhiều người vào chơi như vậy, hiện tại nàng đã biết. Khôn sống móng chết, chúng ta phải tận lực thu hoạch thọ mệnh của người khác trước 3 giờ chiều nay. bởi vì từ lúc trò chơi bắt đầu đến giờ chỉ mới nửa ngày, tuyệt đối không ai có thể kiếm đủ 10.000 tiền vàng đủ trị giá thọ mệnh ngày mai. Cho nên cho tới 3 giờ chiều sẽ có rất nhiều tuyển thủ bởi vì quy tắc trò chơi liền trực tiếp bị loại. Sau khi hai người thương lượng liền chuẩn bị chủ động xuất kích, đi tìm những tuyển thủ không thể chống đỡ đến ngày mai, lấy trị giá thọ mệnh của bọn họ để duy trì thời gian cơ bản của mình. Không nên tới núi bên kia nữa, chỉ nhớ phía trước có một thương thành. Chúng ta qua đó nhìn xem, có lẽ có thể gặp được một số tuyển thủ đổi đồ dùng hàng ngày. Lạc Huyền Ca vốn là muốn vào núi nhìn xem, dù sao sâu trong tâm khảm vẫn là cổ nhân 800 năm trước, đối với tự nhiên vô cùng thân cận. Bất quá An Nhược Thủy nói đến Thương Thành, vậy liền theo nàng tới Thương Thành đi. Rất nhiều quy tắc trò chơi chưa giải thích rõ, chỉ có thể đi từng bước một. An Nhược Thủy đem máy tính bảng cất vào ba lô của Lạc Huyền Ca, tiếp đó chủ động vươn tay nắm chặt bàn tay đối phương. Đi thôi. Lúc này đây, kênh trực tiếp vốn đang lặng ngắt như tờ, đột ngột bạo phát, vọng hữu một. An Nhược Thủy chỉ là dẫn dắt người mới thôi đúng không? Nữ tình của tôi cùng Lạc Huyền Ca hẳn không phải nghiêm túc chứ? Vọng hữu hai. Khẳng định là vì công ty mà dẫn dắt người mới, dù gì Lạc Huyền Ca tài hoa quá nhiều, tiềm lực quá lớn, khẳng định dẫn dắt người mới, nữ thần sẽ không cùng Lạc Huyền Ca thực sự có gì đâu. Vọng hữu ba. Tôi lại cảm thấy hiện tại hai người rất xứng đôi. Vọng hữu bốn. Không nói nữa, nữ thần nhà tôi chắc chắn sẽ không cùng Lạc Huyền Ca có cái gì cả. Kỳ thực đa số võng hữu trên mạng đều không nghĩ nhiều khi Lạc Huyền Ca duỗi tay, khả năng lớn là người mới muốn ở trước mặt nữ thần lộ diện nhiều hơn, có một loại cảm giác lấy lòng tiền bối. Nhưng An Nhược Thủy đột nhiên nắm tay Lạc Huyền Ca, ý nghĩa giải thích ra lại khác biệt rất nhiều. Fan hâm mộ An Nhược Thủy đều tự mình biện giải muốn tìm lý do để quan hệ An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca trở nên đơn giản một chút, chỉ là tiền bối trong nghề dẫn dắt nghệ sĩ cùng công ty mà thôi. Thời điểm Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy đến Thương Thành lại lần nữa thấy người quen đã từng gặp mặt một lần. Trịnh Húc đứng trước mặt An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca, trên người còn dính sương sớm và mấy chiếc lá cây chưa phủi rớt. Xem ra vị quyền vương này đêm qua hẳn vào ngủ trong rừng. Chẳng qua lúc này bên cạnh Trịnh Húc không có Cố Tầm Tuyết, hắn đứng trước mặt Lạc Huyền Ca kêu căng ngạo mạn nhìn chằm chằm. Đừng tưởng cô là đệ tử cổ võ thì tôi không làm gì được, chờ chân tướng lộ ra một khắc kia đủ để cô phát khóc. Trịnh Húc nói xong trực tiếp lướt qua người Lạc Huyền Ca. An Nhược Thủy nhìn cánh tay phải của Trịnh Húc đã có dấu hiệu sưng đỏ, lúc hắn bước đi rõ ràng giả bớt vung tay, xem ra ngày hôm qua bị thương không nhẹ, bất quá Trịnh Húc vừa nói câu kia có ý tứ gì. Lạc Huyền Ca cười thầm, trên thế giới này còn chưa ai có thể một trọi một làm gì được mình. Bất kể Trịnh Húc cha mưu quỷ kế ra sao, thứ mình nên đề phòng cũng vẫn sẽ đề phòng. Bất quá sẽ không thời thời khắc khắc ghi nhớ hắn. Đây là bất quá vài hề mà thôi. Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nhanh chạy qua đó. Lạc Huyền Ca nhắc nhở An Nhược Thủy trên kênh trực tiếp thông qua một màn kia, đã có thể não bổ ra một tuồng kịch scandal nội chiến cổ võ. Tới gần một cửa hàng, từ xa nhìn đến giống như có bóng người quen thuộc đứng ở biển quảng cáo ăn đồ lạnh. An Nhược Thủy vươn ngón tay chọc chọc thịt mềm bên hông Lạc Huyền Ca, lập tức khiến cô chú ý. Sao vậy? Lạc Huyền Ca đang xem máy tính bảng, cảm giác được động tĩnh trên eo liền ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. An Nhược Thủy duỗi tay chỉ về phía trước. Đó có phải Tiểu Manh không? Lạc Huyền Ca theo hướng ngón tay của nàng nhìn đến, phát hiện đúng là Mạnh Tiểu Manh đứng ở đó ăn đồ lạnh. Bất quá sáng sớm đã ăn đồ lạnh như vậy, thật sự không sao chứ. Chương 79, Giáo chủ lấy một, chọi năm. Hai người đứng từ xa nhìn lại, Mạnh Tiểu Manh ngây ngốc đứng một mình trên đường lớn, hết sức chuyên tâm ăn đồ lạnh. Không hề chú ý nam nhân gần đó đang chạy như bay về phía mình. Nam nhân hoang mang rối loạn chạy đến chỗ Mạnh Tiểu Manh. Theo sát sau lưng hắn chính là cổ võ thế gia Cố Tầm Tuyết. Nè, tôi! Mạnh Tiểu Manh nhìn đồ ăn bị nam nhân đụng rớt, vừa đau lòng vừa tức giận gọi hắn lại. Kết quả nam nhân trực tiếp dùng tay bắt lấy bả vai nàng. Nhưng lúc nàng không đề phòng liền dùng chưởng đẩy nàng lùi về sau. Nam nhân nhanh chóng rời khỏi nơi này mà Mạnh Tiểu Manh lại ngã vào trong ngực Cố Tầm Tuyết. Hỗn đản! Cố Tầm Tuyết nhìn nam nhân khuất bóng kia tức giận siết chặt nắm đấm, sau đó cúi đầu nhìn người trong ngực. Nhìn dáng vẻ thuận lương tiểu bạch thỏ của nàng, Cố Tầm Tuyết tức thì nổi lên ý đùa giỡn. Tham luyến ôm nhu trong ngực tôi như thế sao? Không phải. Nữ nhân Mạnh Tiểu Manh gặp gỡ nếu không phải băng sơn như Lạc Huyền Ca thì chính là ôn nhu như nước giống Tỷ Tỷ và Bạch Liễu. Đây là lần đầu tiên thấy được nữ nhân không khác gì yêu tinh như vậy. Mạnh Tiểu Manh sợ đến mức không dám cùng Cố Tầm Tuyết đối diện, lại phải cúi đầu nhìn chằm chằm đồ ăn rơi trên đất. Thật vất vả thì Dịch Tỷ Tỷ không ở đây mua về, còn chưa kịp ăn một nửa liền cống hiến cho đất mẹ. Trong lòng nàng tràn ngập không cam tâm. Cố Tầm Tuyết đột nhiên không thèm để ý nam nhân vừa chạy trốn kia nữa, khoanh tay đứng trước mặt Mạnh Tiểu Manh, tự hồ quan sát kỹ lưỡng tiểu sủng vật. Lát sau Cố Tầm Tuyết khẽ cười ra tiếng. Chờ tôi một lúc. Vừa dứt lời, Cố Tầm Tuyết liền lắc mình rời khỏi. Lạc Huyền Ca từ xa chứng kiến tận mắt hết thảy đã rất phẫn nộ rồi. Thời điểm chuẩn bị nhúng tay, thì An Nhược Thủy liền cản. Đừng nóng, trước tiên nhìn kỹ rồi nói. Quả nhiên ba người dưới ánh dương mới mọc tắm một hồi nắng ấm. Vài phút sau, Cố Tầm Tuyết mang đồ ăn giống như đốt chạy tới, đưa đến trước mặt Mạnh Tiểu Manh. Cầm, đừng có khóc. Tôi đâu có khóc, chỉ là có chút đau lòng. Cố Tầm Tuyết cười khẽ đem đồ nhét vào tay nàng. Tôi mời cô, cầm đi. Mạnh Tiểu Manh vừa tiếp nhận đồ lạnh, còn chưa kịp nói cảm ơn, thì Cố Tầm Tuyết đã biến mất như một cơn gió. Lạc Huyền Ca nghiêng đầu nhìn ánh mắt phu nhân, An Nhược Thụy đã sớm đoán được sẽ có một màn này, cho nên mới không cho mình nhúng tay. Chúng ta qua đó đi. An Nhược Thụy dẫn đầu hướng về phía Mạnh Tiểu Manh, Lạc Huyền Ca theo sát. Chờ hai người đi tới, Mạnh Tiểu Manh lúc này mới chú ý có người lại đây, nhìn kỹ là Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy, nàng tức thì đem toàn bộ ủy khuất bộc phát, bổ nhào ôm lấy Lạc Huyền Ca. Huyền Ca, rốt cuộc tìm được cô rồi. Là tôi tìm được cô đó chứ. Lạc Huyền Ca có chút chán ghét đẩy người ra, sau đó dùng lời lẽ chính đáng chỉnh nàng. Mạnh Tiểu Manh hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm hơn, bởi vì tiền vàng quá ít, Tỷ Tỷ là đến địa phương khác tìm tiền vàng, bảo mình đợi ở gần đây. Nếu thấy được người quen liền để lại cho nàng ký hiệu, sau đó đi theo người quen. Dù gì chờ mãi một chỗ cũng quá nguy hiểm. Mạnh Tiểu Manh trốn tránh tránh rất lâu, rốt cuộc không nhịn nổi liền đi mua chút đồ ăn. Kết quả lại cảm thấy quá lạnh để phải đứng dưới mặt trời mà xử lý. Không ngờ xảy ra một màn vừa rồi. Mạnh Tiểu Manh nhìn thoáng qua An Nhược Thủy, sau đó hỏi Lạc Huyền Ca. Các cô làm sao gặp nhau? À, hôm qua trò chơi bắt đầu không lâu liền gặp được. Tôi và Tiểu Lạc đã thành lập liên minh, cô muốn gia nhập chứ? Liên minh không thể chỉ có 2 người, trong trò chơi này một liên minh nhiều nhất có thể có 10 người, ít nhất chỉ cần 2 người là được. Vì để đội ngũ có thể tiến xa hơn, An Nhược Thủy đã chuẩn bị mời vào tuyển thủ. Tuy Mạnh Tiểu Manh không có lực sát thương, cũng không có năng lực tự vệ, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút ngốc nghếch, nhưng là... Được rồi, An Nhược Thủy thừa nhận nàng là nể mặt Lạc Huyền Ca, vì đội ngũ chiêu mộ linh vật. Mạnh Tiểu Manh nhìn ánh mắt Lạc Huyền Ca tự hồ dò hỏi có phải sự thật, thấy đối phương gật đầu, nên lúc này mới vui vẻ lựa chọn gia nhập. Cho Mạnh Tiểu Manh gia nhập xong, Lạc Huyền Ca liền quyết định mang theo nàng cùng đi tìm tuyển thủ khác cướp đoạt trị giá thọ mệnh trò chơi. Hả? Cô nói các cô muốn tìm những người khác hả? Mạnh Tiểu Manh vừa ăn vừa đi bên cạnh Lạc Huyền Ca, nói. Vừa rồi phía trước có siêu thị giảm giá, một tiền vàng có thể mua được nhiều đồ, rất nhiều người ở đó chờ mua đồ ăn. May là tôi đi tương đối sớm, không thì đã bị đám người kia chen chúc không ra nổi. Rất nhiều người hả? Lạc Huyền Ca đột nhiên dâng cao tinh thần. Mau mau, dẫn chúng tôi qua đó đi. Mạnh Tiểu Manh có chút khiếp đảm, bất quá nghĩ đến Lạc Huyền Ca là người bay thân mang tuyệt kỹ, lập tức không còn sợ sệt, vô cùng cao hứng gật đầu. Được, cứ theo tôi. Vì thế, linh vật đưa các nàng tới siêu thị ngập tràn tuyển thủ. Khác với đường lớn trải rác về người lúc nãy, hiện tại nơi này có thể nói là dòng người chen chúc, nhúng chân liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là cái trán dán cái ót. Khiêu chiến, tỷ thí sức chịu đựng đây. Lạc Huyền Ca đứng trong đám người hô vài tiếng, nháy mắt liền có người đứng dậy. Tôi. Một nam nhân trung niên nói, so đấu sức chịu đựng, tôi tới cho. Nam tử trung niên này là một người yêu thích câu cá, ngày thường tự nhận là sức chịu đựng không tồi. Đến thời điểm báo danh đi sở trường đặc biệt là sức chịu đựng vượt trên phàm nhân. Giờ phút này Lạc Huyền Ca nhìn vòng tay không ngừng lóe sáng lại hô một câu. Tôi đã thành lập liên minh, dựa theo quy tắc có thể đồng thời cùng 5 người so đấu, còn vị nào tỷ thí nữa không? Tiếp đó lại nhảy ra thêm 4 người, dù sao đã hơn 10 giờ sáng, không liều một phen chỉ có thể chờ 3 giờ chiều bị trực tiếp loại bỏ. cho nên bọn họ nguyện ý lập đoàn thể cùng Lạc Huyền Ca thi đấu. Bởi vì Lạc Huyền Ca đưa ra so đấu nên xem như lễ phép để năm đối thủ lựa chọn phương thức thi đấu sức chịu đựng. Hệ thống xuất hiện năm lựa chọn, cuối cùng một vị đối thủ lựa chọn ngồi đã tọa. Suy cho cùng thì đây chỉ là khảo nghiệm sức chịu đựng mà còn khảo nghiệm nội tâm. Ở nơi siêu thị chen chúc này, muốn thân tĩnh tâm vẫn là không dễ. Bất quá vì có người ở chỗ này thi đấu, những tuyển thủ khác cũng tự giác đứng thành vòng xem náo nhiệt. Cũng không ít người bắt đầu tìm tuyển thủ cùng loại hình để chuẩn bị so đấu. Hệ thống: Giáo chủ mẹ anh giáo Lạc Huyền Ca đối chiến Hồ Tuấn Nam, Lưu Sở, Trường Tiết, Đoạn Phong Nam, Ngô Khiết. So đấu sức chịu đựng, dự đoán thất bại, bắt đầu. Kênh trực tiếp liền có người đặt tiền cược đoán, An Nhược Thủy cùng Mạnh Tiểu Manh khẩn trương nhìn Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ nhắm hai mắt, nội lực trong cơ thể chuyển dời, mệt mỏi từ hôm qua đến bây giờ đều bị cô dùng nội lực chậm rãi tiêu tán. Thần thanh khí sản bắt đầu tại chỗ đã tọa. Vài tuyển thủ khác đều có cảm giác không chống đỡ được, đã tọa thoạt nhìn đơn giản nhưng thời điểm chân chính tỷ thí, quả thật là hạng mục tiêu hao ý chí nhất. Đã có một tuyển thủ trực tiếp bị loại, một tiền vàng trong vòng tay hắn chuyển tới vòng Lạc Huyền Ca, tiếp đó trước người Lạc Huyền Ca nhiều thêm một ngày thọ mệnh. Thi đấu vẫn tiếp tục, Mạnh Tiểu Manh đứng bên cạnh An Nhược Thủy xem đến hứng thú bừng bừng. Trên thế giới này chỉ có tiểu nhân và trẻ trâu là khó dưỡng, Hứa Như tìm được 30 tiền vàng, kết quả chờ nàng về chỗ cũ tìm Mạnh Tiểu Manh đã sớm không thấy thân ảnh muội muội đâu. Mà thời điểm Mạnh Tiểu Manh cùng Lạc Huyền Ca rời đi cũng đã quên để lại tín hiệu cho tỷ tỷ. Hiện tại Hứa Như bắt đầu nghi hoặc Mạnh Tiểu Manh có phải lạc đường hoặc là đã trực tiếp bị người khác đào thải loại khỏi trò chơi. Hứa Như chỉ có thể đội nắng khắp nơi tìm kiếm, cử động này lại làm fan trên kênh trực tiếp đau lòng không thôi, không ít người bắt đầu chỉ trích Mạnh Tiểu Manh sơ ý. Còn có kẻ âm dương quái khí nói Mạnh Tiểu Manh nhìn đến An Nhược Thủy cùng Lạc Huyền Ca nháy mắt đã quên Hứa Như. Tuy rằng sự thật đúng là vậy nhưng bổn ý của Mạnh Tiểu Manh cùng ý tứ võng hữu phỏng đoán là hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải thấy cao quên thấp mà là thấy bằng hữu quên tỷ tỷ. Hứa Như khắp nơi tìm kiếm Mạnh Tiểu Manh bởi vậy ngẫu nhiên gặp gỡ Giang Ý Hàm toàn thân mệt mỏi, cùng cả nữ nhân phía sau nàng. Hứa Như, sao một mình cô ở chỗ này? Giang Ý Hàm nhìn thấy Hứa Như lập tức chạy đến. Hứa Như có chút sốt ruột hỏi. Cô có gặp Tiểu Manh không? Tiểu Manh hả? Tôi không thấy, từ hôm qua đến giờ chỉ gặp Bạch Liễu còn có một đứa con ghẻ. Giang Ý Hàm rì rầm tức giận nói, Từ Gia đứng sát phía sau nàng nghe được, lập tức duỗi tay nhéo tai đối phương. Cô nói cái gì? Giang Ý Hàm vươn tay đẩy ra, bàn tay thô lỗ trên tay mình. Buông ra, đồ cuồng bạo lực. Ui, đau đau đau đau. Từ Gia hừ lạnh buông tay, bức quá nhìn đến lỗ tai đỏ bừng của Giang Ý Hàm, tâm tình nàng đột nhiên rất tốt. Hứa Như nhìn Từ Gia một chút, đột nhiên nhớ tới Từ Gia là người đại diện đi cửa sau trong công ty, lập tức hiểu chút gì đó. Các cô, Bạch Liễu đâu, nàng không đi cùng các cô sao? Hứa Như vẫn lo lắng người kia, chẳng qua lại không dám đi tìm nàng, Giang Ý Hàm khẽ nhíu mày. Nửa giờ trước đã tách ra rồi, nàng hình như là tìm người nào đó, tôi hỏi cũng không nói, vẫn luôn đi một mình. Tựa như hướng dẫn viên du lịch của khán giả trên kênh livestream, vừa đi vừa giới thiệu hoàn cảnh, phân tích thế cục trước mắt. Vậy à? Hứa Như đột nhiên dâng lên một tia lửa giận, tuy đây chỉ là một show thực tế nhưng đảo nhỏ này lại là chân thật. Vạn nhất Bạch Liễu gặp chuyện gì thì phải làm sao? Hơn nữa nếu nàng đã vào giới giải trí có thể nghiêm túc hành xử được hay không? Show thực tế này sẽ nghiêm trọng hơn so với bất cứ ai tưởng tượng. Từ Gia vẫn luôn trầm mặc đứng cạnh Giang Ý Hàm, đột nhiên chỉ vào sau lưng Hứa Như. Kìa, Bạch Liễu! Hứa Như nhanh chóng quay đầu nhìn lại, liền thấy Bạch Liễu hơi mỏi mệt đứng sau mình. Nhưng các nàng chỉ nhìn nhau không nói. Giang Ý Hàm mở miệng đánh vỡ yên lặng. Đừng có thất thần nữa, tôi nghe nói siêu thị phía trước đang giảm giá, bây giờ còn không đi sẽ bỏ lỡ mất. Hứa Như, tỷ muốn đi cùng chúng tôi không? Hứa Như do dự một hồi, sau lại nghĩ đến Mạnh Tiểu Manh cũng có khả năng đi theo người khác qua đó, liền gật gật đầu. Cùng nhau đi đi. À, được được được, Bạch Liễu cũng đi chung đi, dù sao cô vòng tới vòng lui liền đụng phải chúng tôi, dứt khoát đi cùng, người đông lực lượng lớn. Giang Ý Hàm rất lạc quan mời chào hai người, chỉ có Từ Gia nhìn các nàng mà ánh mắt biến đổi, tự hồ cảm giác quan hệ giữa hai người rất không bình thường. Bước quá bằng vào EQ, không khác Lạc giáo chủ là bao của nàng, cũng chỉ nhìn xong thuận tiện ngẫm lại. Về phần khi nào nghỉ thông thì còn chưa thể biết được. Chương 80, Oan gia ngõ hẹp. Mạnh Tiểu Manh đứng bên cạnh An Nhược Thủy cẩn thận nhìn Lạc Huyền Ca ngồi đã tọa. An Nhược Thủy nhỏ giọng nói với Mạnh Tiểu Manh. Cô mua chút đồ ăn lại đây, nơi này đã có tôi theo dõi tình huống. Mạnh Tiểu Manh gật gật đầu, bước quá đi được hai bước lại lui trở về. Có muốn đồ uống không? À, không cần, mua mấy phần đồ ăn. An Nhược Thủy cảm thấy người có thể nghĩ tới chỗ này tuyệt đối không chỉ ba người các nàng, lát sau khả năng sẽ còn gặp người quen khác, nên đồ ăn có thể chuẩn bị nhiều một chút, dùng đồ ăn thu mua các nàng kéo vào liên minh, như vậy tỷ lệ chiến thắng cũng sẽ gia tăng rất lớn. Mạnh Tiểu Manh cũng không có nhiều tiền vàng, bất quá mua mấy phần đồ ăn vẫn là có thể, nhưng nàng vẫn không hiểu được tại sao không cần mua đồ uống, chỉ ăn không uống không khó chịu sao? Mạnh Tiểu Manh vừa rời khỏi, một đối thủ khác tỷ thí cũng Lạc Huyền Ca bởi vì không nhịn được, thất bại. Vòng tay Lạc Huyền Ca nháy mắt có thêm 3 đồng tiền vàng, tiếp đó 5 đồng, 2 đồng, 4 đồng. Cuối cùng Lạc giáo chủ chậm rãi đứng lên nhìn vòng tay tổng cộng tích góp 20 tiền vàng. An Nhược Thủy lấy khăn giấy giúp Lạc Huyền Ca lau mồ hôi. Một cử động này là khiến kênh trực tiếp nổ tung, toàn bộ hiện trường cũng bắt đầu bàn tán. Lạc Huyền Ca luôn không sợ hãi, giờ phút này đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng An Nhược Thủy tiếp tục không có ai ra gì giúp Lạc Huyền Ca lau mồ hôi. Chờ Mạnh Tiểu Manh trở về, hai người lúc này mới dừng động tác. Mạnh Tiểu Manh nhìn Lạc Huyền Ca chớp chớp mắt, vừa rồi nàng giống như nhìn lầm thứ gì, khẳng định là ảo giác. An Nhược Thủy làm sao lại giúp Lạc Huyền Ca lau mồ hôi chứ, không thể nào. Đem toàn bộ đồ vật giao cho Lạc Huyền Ca. Đây, mấy thứ này dùng hết 3 tiền vàng, hơn nửa đêm qua và sáng nay tôi ăn uống, tổng cộng dùng hết 5 tiền vàng. Mạnh Tiểu Manh vừa dứt lời liền nghe được có ai đó gọi tên, nhìn bốn phía xung quanh thấy được Giang Ý Hàm dìu già dắt trẻ, không đúng, là Giang Ý Hàm dẫn một đám đồng đội chạy tới. Thời điểm Mạnh Tiểu Manh thấy tỷ tỷ suýt nửa lệ rơi đầy mặt, bởi nàng đột nhiên nhớ tới đã quên để lại dấu hiệu, tỷ tỷ trở về không thấy mình nhất định rất lo. Mạnh Tiểu Manh bước nhanh đến trước mặt Hứa Như, từ gia các nàng đều biết quan hệ giữa cả hai, cho nên cũng không cảm thấy có gì không đúng. Mà đám đông vây xem thoạt nhìn có chút kinh ngạc, trên kênh trực tiếp cũng đều cảm thấy tức giận bất bình thay Hứa Như. Ơ, thật xin lỗi, em đã quên lưu tín hiệu, em biết sai rồi. Mạnh Tiểu Manh ngoan ngoãn nhận sai, Hứa Như đương nhiên không trách nàng, giơ tay xoa đầu muội muội. Ngoan, chị không trách đâu. Kênh livestream Vọng Hữu 1. Vãi vãi, lão công nhà tôi ngọt đến tận trời, công khí như vậy làm tôi không khép nổi chân nữa. Vọng Hữu 2. Cũng quá sủng đi, chẳng phải đã nói show này không chuẩn bị trước các loại lời thoại kịch bản hay sao, mà còn xuất hiện tình huống này chứ. Vọng Hữu 3. Mẹ ơi, con lại bắt đầu tin tưởng tình yêu rồi. Vọng Hữu 4. Nói thật nha, Xuẩn Manh và Hứa Như rất xứng đôi, một sủng nịch một ngốc nghếch, cảm giác cấp bồ thật mãnh liệt. Mạnh Tiểu Manh ngoan ngoãn nhận sai với tỷ tỷ, quay người liền thấy Bạch Liễu bên cạnh, nên đột nhiên mở hai tay nhào đến. Rốt cuộc cũng nhìn thấy các cô, mấy người chúng ta cuối cùng tụ lại một chỗ, tôi rất nhớ cô đó. À, nhớ nhóm chúng ta chứ. Nghe vậy Giang Ý Hàm khóe miệng hơi trùn rẩy, vỗ vỗ bả vai Mạnh Tiểu Manh. Ôm đủ chưa vậy? Đủ rồi đến lượt tôi đi. Cô thì không cần đâu, nhìn cô toàn thân xám xịt, vẫn là thôi đi. Mạnh Tiểu Manh cười cười trốn sang một bên, miễn cho Giang Ý Hàm lửa giận phát tác tổn thương người vô tội. Giang Ý Hàm nhìn cho bụi bên thân, đêm qua đột ngột gặp hắc điếm, nàng có thể có biện pháp nào chứ? Hơn nửa đêm được hệ thống nhắc nhở trực tiếp mang ba lô rời khách sạn, nếu không nàng hiện giờ cũng là đại gia có 100 tiền vàng. Từ gia thấy tình cảm của các nàng thật thân thiết, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Bước qua ánh mắt trong lúc vô tình ngó đến An Nhược Thủy liền quơ quơ cánh tay. An An tỷ. An Nhược Thủy đã sớm thấy được Từ Gia bức quá ngại chuyện phát sinh tối hôm đó, nàng không biết nên đối mặt thế nào. Dù gì cũng là anh mình đánh ca ca của nàng. Thật sự là tự hào không đúng, nhưng với một muội muội mà nói, anh trai bị người đánh trong lòng chung quy vẫn khó mà bình tĩnh được. Giờ phút này nhìn đến Từ Gia cũng không có phản ứng gì lớn, An Nhược Thủy liền hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta qua đó đi. Lạc Huyền Ca nắm tay An Nhược Thủy tiến đến trước mặt đám Từ Gia. Tôi đã thành lập liên minh, các cô có muốn tham gia không? Giang Ý Hàm đương nhiên đồng ý, khoan nói đến đại gia An Nhược Thủy luôn theo bên người Lạc Huyền Ca, chỉ dựa vào thực lực của cá nhân Lạc Huyền Ca, đi theo cũng là chuẩn không cần chỉnh. Từ gia thế gian Ý Hàm gia nhập, nàng cũng thuận thế tham dự vào. Về phần Hứa Như cùng Bạch Liễu, sau một hồi do dự cũng gia nhập liên minh ma giáo của Lạc giáo chủ. Vốn dĩ các nàng đều đã thương lượng xong xuôi, bất quá trong đám đông lại đi ra một người, trên mặt mỉm cười tà mị như cũ, đi đến bên cạnh Lạc Huyền Ca. Gia nhập còn chứ, nếu không ngại tôi có thể gia nhập không? Lạc Huyền Ca không có hảo cảm với người trong cổ võ, đặc biệt sau khi Trịnh Húc khiêu khích sáng nay càng không có cảm tình. Bất quá An Nhược Thủy là nhìn ra vị Cố Tầm Tuyết này cùng đại sư huynh cổ võ tự hồ bất hòa, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Vì thế lặng lẽ ra hiệu cho người bên cạnh, cuối cùng Lạc giáo chủ đồng ý cho Cố Tầm Tuyết gia nhập liên minh. Mạnh Tiểu Minh là chạy đi mua mấy phần đồ ăn nữa, sau đó các nàng tới nhà trọ gần đó thuê 4 gian phòng. Dùng xong cơm trưa, mấy người tụ ở bên nhau thương lượng chuyện nên chuẩn bị sắp tới. Một đêm ở đây là 5 tiền vàng nhưng rất nguy hiểm. Đêm qua tôi cùng Từ Gia ở nơi này, nửa đêm vòng tay bỗng sáng rực. Hệ thống đưa ra nhắc nhở chúng tôi gặp hắc điếm đánh cướp, trừ hết tất cả tiền vàng. Sau đó bên ngoài không ngừng có nhân viên công tác gõ cửa, cưỡng chế khiến chúng tôi mang ba lô rời đi. Nói đến đây Giang Ý Hàm tràn ngập oán khí, tiết mục này thực sự quá vô nhân tính. Bạch Liễu cũng bày tỏ kinh nghiệm một ngày qua cùng với chính bản thân tổng kết. Một người ở bên ngoài cũng đã kích hoạt sự kiện ngẫu nhiên. Tối qua nửa đêm tôi đi đường, hệ thống đột ngột nhắc nhở, tôi gặp tiểu tặc chặn đường cướp bóc, cưỡng chế trừ 5 tiền vàng. Hứa Như nhìn Bạch Liễu một cái, sau đó nói ra chuyện nàng trải qua. Đêm qua tôi và Tiểu Manh ở cùng một chỗ, cũng là khách sạn này, bất quá không hề phát sinh sự kiện ngẫu nhiên như các cô gặp. Cố Tầm Tuyết vẫn ở một bên trầm mặt, lại đột nhiên lên tiếng. Không chỉ vậy đâu, còn phải cẩn thận với người qua đường, hôm nay tôi và một nam nhân đi lướt qua, chờ hắn đi khoảng nửa phút. Hệ thống liền nhắc nhở tiền vàng của tôi bị trộm. Nếu trong vòng một giờ có thể bắt được đạo tặc, sẽ lấy lại được tổn thất. Cô bị trộm bao nhiêu kim tệ? An Nhược Thủy cảm thấy số lượng khẳng định không ít. Nếu không Cố Tầm Tuyết sẽ không tức giận như thế. Cố Tầm Tuyết cười khẽ. Không nhiều không ít, tròn 1000. Mạnh Tiểu Manh đột nhiên nhớ tới. Hình như chính mình cản trở Cố Tầm Tuyết đuổi theo cứu vãn tổn thất. Trời, nàng giống như là phạm sai lầm. Cố Tầm Tuyết đột nhiên giơ tay xoa tóc mềm trên đầu Mạnh Tiểu Manh. Không liên quan tới cô, đừng có nghĩ loạn. Nhưng mà tôi... Đã nói không liên quan đến cô, đừng có nghĩ nhiều. Cố Tầm Tuyết tuy cảm thấy nha đầu này thú vị, nhưng vẫn không muốn nhìn nàng vẫn luôn tự trách. An Nhược Thủy khẽ cười. Tiểu Manh đừng tự trách, nàng có thể kiếm được 1000 tiền vàng trong ngày đầu tiên. Cô còn sợ nàng hôm nay không kiếm đủ 100 sao? Mạnh Tiểu Manh ngẩn người, An Nhược Thủy nói rất đúng, người này là đại ma quái, một ngày đã có 1000 tiền vàng, hiện tại sao không kiếm được 100 chứ, mình vẫn là nên yên tâm chút đi. Lạc Huyền Ca ý vị thâm trường nhìn về phía Cố Tầm Tuyết. Cô dùng biện pháp gì để kiếm được 1000 tiền vàng? Cố Tầm Tuyết mở miệng tựa như không có gì to tát. Đương nhiên là dựa vào thực lực so đấu mà có, chẳng lẽ cướp đoạt sao? Nhiều người như vậy, sao trong vòng nửa ngày cô liền tìm được nhiều tuyển thủ có hạng mục tương đồng để tỉ thí chứ? Cố Tầm Tuyết lại không nói nữa, mỉm cười bắt đầu đùa giỡn bàn tay mình. Đối với tính xấu của Cố Tầm Tuyết, An Nhược Thủy có chút bất mãn, nhưng Lạc Huyền Ca lại rất thưởng thức loại thái độ này của đối phương. Tính cách giống như một vị bạn cũ của mình. Tôi đại khái đã biết được, bất quá tôi hy vọng cô có thể hiểu rõ, chúng ta hiện tại là cùng một liên minh. Đám người Mạnh Tiểu Manh nghe Lạc Huyền Ca nói đều không hiểu gì, nhưng An Nhược Thủy lại mơ hồ biết được Cố Tầm Tuyết sở dĩ không giải thích là bởi hạng mục nàng so đấu là trộm không phải đoạt. Cố Tầm Tuyết thấy ánh mắt An Nhược Thủy lộ ra sáng tỏ nên liền tùy ý cười cười. Dù sao một mình nàng đọc lai đọc vãng đã quen, cũng không hy vọng xa vời có người hiểu được, có người biết rõ. Mạnh Tiểu Manh vẫn không biết các nàng đang bàn luận gì, bất quá hiện tại cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Ít nhất Lạc Huyền Ca đã kiếm đủ thọ mệnh cho 5 người, mà một số trong người liên minh là mình, không cần lo lắng. Hứa Như đưa cổ tay ra lít mở tư liệu trên vòng. Tôi vừa kiếm được một thọ mệnh, cho nên trước mắt không cần lo lắng cho tôi. À, tôi còn 3 cái, về phần tôi các cô cũng không cần lo. Cố Tầm Tuyết khẽ cười. Lúc này Lạc Huyền Ca chi điều thọ mệnh, bất quá An Nhược Thủy nhận xong liền yên lặng đổi thành tiền vàng, bởi chức nghiệp thực của nàng cũng không cần thọ mệnh. Trước lập ra kế hoạch cho bước tiếp theo, tuy trước mắt ở đây có rất nhiều người nhưng qua đợt loại bỏ 3 giờ chiều nay, đa số sẽ bị cưỡng chế đưa ra, cho nên chúng ta nhất định phải trước lúc đó lấy được thọ mệnh của những người khác cùng với số tiền và lẻ trên tay bọn họ. Tôi nhìn kỹ rồi, trước mắt những nơi này tụ tập nhiều tuyển thủ nhất. Bước quá trong vùng núi rừng này, có thể sẽ có tài nguyên tổ tiết mục cung cấp. Chia mấy người qua đó kiểm tra. Để tôi đến núi rừng bên kia, bởi vì tỷ thí sức chịu đựng quá hao tổn thời gian, chi bằng vào rừng thử thời vận. Lạc Huyền Ca dẫn đầu nói, An Nhược Thủy cũng đuổi kịp Lạc Huyền Ca. Chị cũng đi, dù gì chị cũng là quyền sư, nếu đến thực phẩm chừng chỉ có thể phát huy kỹ thuật diễn đi giả trang thi thể. Mạnh Tiểu Manh lắc lắc đầu. Tôi có hai hạng mục so đấu, một cái chơi đoán số, một cái khác là nhiễu khẩu lệnh. Mọi người lập tức xấu hổ, linh vật thật đúng là linh vật, hai hạng mục kia không khỏi quá yếu và gà đi. Hơn nữa chơi đoán số thành phần may rủi quá lớn, nếu Mạnh Tiểu Manh không có tiền vàng chống đỡ rất dễ dàng bị người khác cướp đoạt thọ mệnh loại khỏi trò chơi. Cho nên mọi người bất đắc dĩ lắc đầu bày tỏ, linh vật vẫn là ngoan ngoãn làm linh vật thì tốt hơn. Giang Ý Hàm nói, tôi chỉ có thể có một, sói xám, chỉ cần gặp động vật tôi có thể khắc chế, cơ bản là tôi thắng chắc rồi. Tôi có cừu, còn một cái nữa là khiêu vũ. Từ gia bổ sung, những người khác cũng báo ra hạng mục so đấu của mình. Cuối cùng Cố Tầm Tuyết cười khẽ. Ăn cắp, chỉ cần thời gian cùng đối phương tiếp xúc dài đến 5 giây, liền có thể trộm 10% tiền vàng của đối phương. Kiên trì 1 phút là 100% tiền vàng, nếu không có sẽ trực tiếp đòi lấy thọ mệnh. Nhẹ nhàng nhất đại khái chính là Cố Tầm Tuyết, bất quá nàng cũng từng có thời điểm bởi vì không đề phòng mà bị người khác ăn trộm. Vậy bây giờ xác định một chút, Cố Tầm Tuyết đưa Mạnh Tiểu Manh, Từ Gia và Giang Ý Hàm đến quảng trường. Bạch Liễu cùng Hứa Như hợp tác đi thành phố thu thập lễ vật, tân thủ người khác bỏ sót. Dù sao hạng mục tỷ thí của các cô không quá nguy hiểm, hơn nữa một lần chỉ có thể cùng một người tỷ thí. Tôi cùng Tiểu Lạc vào vùng núi rừng kiểm tra, buổi chiều 2 giờ rưỡi chúng ta lại trở về nơi này tập hợp. Tuy liên minh này là Lạc Huyền Ca thành lập, nhưng trên cơ bản đều là An Nhược Thủy chỉ huy. Sau khi mấy người xác định xong, liền bắt đầu xuất phát. Dọc đường Lạc Huyền Ca có chút trầm mặc, An Nhược Thủy chú ý tới nhưng ngại vẫn đang phát sóng, không tiện trực tiếp dò hỏi. Cho nên nàng uyển chuyển bày tỏ một chút. Đã rất lâu không tới vùng núi rừng như vậy, có phải cảm thấy không khí khác biệt hay không? Cảm giác tâm tình cũng khá hơn. Lạc Huyền Ca ngẩng người, sau đó khóe môi dương lên mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, nơi này cảm giác thật thoải mái. Bất quá cố tình có kẻ không muốn các nàng như ý. Lạc Huyền Ca vừa dứt lời, phía trước liền có người vọt đến. Nhìn kỹ lại, Lạc giáo chủ liền dở khóc dở cười. Chỉ thấy Từ Hạo cùng Trịnh Húc sống vai đi đến bên này. Lạc Huyền Ca hơi siết chặt nắm đấm. Đúng là oan gia ngõ hẹp.